Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với mình đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là huyết dịch của thần thú. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tiến vào trong Yêu Tiên Thánh Vực và hắn giống như được trở lại cái thời gian ở thời Thái Cổ, Thượng Cổ rồi Tối Cổ các kiểu. Và đây thì hắn gặp thần thú Thao Thiết và bị một đàn kiến tấn công. Thì có một cái kiến thức ngoài lề như thế này để mình muốn chia sẻ các bạn. Thực ra thì mình là cái dạng người khát khao tri thức và tìm hiểu khá nhiều về những cái kiến thức nó gọi là liên quan đến sinh học rồi thế giới động vật các kiểu, cho nên là trong tất cả các loại động vật có tồn tại ở trên thế giới này thì cái gương mặt của con kiến ấy thì bình thường các bạn chỉ nhìn thấy nó nhỏ bé thôi, nhưng các loài kiến mà càng nhỏ thì nó càng có cái gương mặt cực kỳ ghê rợn. Ở trong một tác phẩm không phải là hội họa mà là nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới của một nhà nhiếp ảnh chuyên đi phóng to các loài sinh vật để mà chụp ảnh dưới kính hiển vi thì đã được giải nhất trong cuộc thi, thì cái khuôn mặt của con kiến đấy nó còn đáng sợ hơn rất nhiều lần các cái sinh vật đáng sợ mà người ta hay sử dụng để mà đóng phim. Nếu các bạn có thể search trên Google là khuôn mặt của kiến phóng to dưới kính hiển vi ấy, thì có khá là nhiều các loại gương mặt nhưng mà cái nào cũng là cực kỳ đáng sợ cả. Khi mà các bạn nhìn thì các con như con bọ ngựa, con cào cào, con châu chấu, bạn nhìn gần ấy, cái mặt nó đã rất là ghê rồi, nhưng mà nếu so với mặt của con kiến thì chưa là gì cả. Mặt con kiến này nó tựa như một loại ác quỷ, mà nếu mà chụp dưới kính hiển vi thì nó có những cái tia khắc họa rõ nét. Nên là mình nghĩ là nếu mà tác giả nói con kiến này phóng to lên cả vạn trượng như thế mà không miêu tả thì chứng tỏ là tác giả không biết được cái nguồn kiến thức này. Đấy. Thì nó cũng là một cái thú vị để anh em mình chia sẻ với nhau thôi. Tại vì nó có nhiều cái rất là thú vị nha. Nó có những cái loại rắn tồn tại có là hai đầu luôn. Tức là rắn hai đầu, nhưng mà thường thường rắn đấy là nó bị đột biến gen thôi. Và nó sẽ yếu ớt hơn cả những con rắn một đầu, thường thường nó chết. Chết rất là sớm. Người ta thì hai đồn là rắn hai đầu, rắn có màu rồi các kiểu. Nói chung đều có tồn tại cả các bạn ạ. Các bạn cứ nghiên cứu, tại vì bây giờ mạng nó phát triển có rất nhiều ấy rồi. Thì kiến ấy là một loài động vật do nó quá khỏe, nó quá dữ tợn và nó quá hung hãn. Nếu các bạn tìm hiểu thì ở các cái vùng như là rừng rậm Amazon hoặc là một số các cái khu vực khác nữa thì nó có những cái loại kiến lửa rất là nguy hiểm, nó có thể tấn công và càn quét tất cả những mọi thứ trên cái đường của nó. Cái loại kiến này nó lại không làm tổ cố định mà chúng nó thường xuyên di chuyển tổ của mình và nó cuốn hoang tất cả để có đồ ăn. Chính vì vậy nên tạo hóa mới cho nó hình thể rất là nhỏ bé, chứ nếu không thì nó đã tàn sát sạch cả loài người rồi. Chúng nó thậm chí là có thể công lực vật nặng gấp 64 lần cơ thể mình, thậm chí là cái hàm răng sắc bén có thể gọi là cắn được những cái khúc xương gọi là ghê gớm lắm. Thế nhưng nó cũng tùy từng loại kiến, có những loại kiến thì nó cũng chỉ thu lượm thức ăn vặt thôi, nhưng mà tuy nhiên loài kiến là một loài có sức mạnh vượt xa cái thể xác của chúng và chúng gọi là có thể gánh chịu được những cái vật nặng rất nhiều, cho nên chúng phải có hình thể nhỏ bé. Chứ nếu mà chúng mà lớn như con người thì bạn cứ tưởng tượng một người mà có thể bế được 64 người khác trên vai thì nó sẽ ghê gớm cỡ nào, không khác gì siêu nhân cả. Cho nên là kiến là một loài động vật khá là nguy hiểm nha các bạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là cuộc chiến giữa kiến và Thao Thiết diễn ra như thế nào. Còn Tô Hàn thì chỉ có nghe âm thanh chúng đánh nhau thôi, thì cũng hộc máu túi bụi và thân thể gần như tan vỡ. Trong âm thanh nổ vang, tu vi của Tô Hàn trở nên hỗn loạn, cho dù là cách phía dưới lên tới 11 vạn trượng, nhưng âm thanh kia vẫn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, lại càng không có bất kỳ suy yếu gì. Tiếng nổ vang giống như vang vọng ngay bên tai. Thân cảnh chiến đấu, Tô Hàn đã có sự đoán trước, nhưng khi nhìn thấy, hắn vẫn không kịp phản ứng. Tâm thần kinh hoàng, cuống họng phát khô, mí mắt run rẩy, lập tức thi triển ra cực đạo thiên thần. Cùng với đó thì từng đạo ma pháp phòng ngự cũng nhanh chóng bị Tô Hàn đánh ra. Còn có một kiện trang bị phòng ngự cấp tử kim cũng được hắn trang bị lên người. Bất luận là con kiến hay là Thao Thiết thì mục tiêu của bọn chúng đều không phải là Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn là một người đứng xem thì cực kỳ vô tội. Nhưng không tính tới gợn sóng trùng kích khi mà cả hai va chạm, thì mỗi âm thanh lớn lao kia đã khiến Tô Hàn sắp sụp đổ. Tô Hàn tin chắc rằng cường độ của âm thanh này tuyệt đối không thua bất kỳ công kích nào của một cường giả Long Hoàng cảnh, thậm chí là còn hơn. Bành bành! Từng tiếng vang trầm từ trên người Tô Hàn truyền ra, đó là ma pháp phòng ngự hắn đánh xuống. Loại ma pháp phòng ngự này Tô Hàn bày ra mấy ngàn đạo, tất cả đều cùng một cấp bậc với đại địa thủ hộ. Lúc này, khi mà Thao Thiết va chạm với những con kiến kia, bởi vì âm thanh to lớn mà dẫn đến những ma pháp phòng ngự trên người Tô Hàn, mỗi giây đều bị phá toái một cái. Đây là cực kỳ khủng bố, phải biết đây chỉ là âm thanh mà thôi, hơn nữa còn không cố ý nhắm vào Tô Hàn. Trước mặt của thần cảnh, đừng nói tu vi lúc này của Tô Hàn, cho dù là thánh tử thứ sáu hay đông tổ thì cũng chỉ là con sâu cái kiến. Tuy nhiên, phòng ngự ma pháp bị phá toái nhưng Tô Hàn cũng không bị thương, hắn còn hơi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều phòng ngự được đánh xuống, lông mày Tô Hàn nhẹ nhàng nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng. Những nguyên tố phép thuật này đều là hấp thu ở đại lục Long Võ. Nơi đây không giống như suy nghĩ của ta, căn bản không có nguyên tố ma pháp tồn tại. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cho dù là ta sẽ không bị thương, nhưng nguyên tố ma pháp sẽ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó thì đừng nói là ngưng tụ thể xác một lần nữa, mà ngay cả thi triển ra, loại ma pháp thủ hộ này ta cũng không làm được. Nơi đây không có nguyên tố ma pháp, trong nháy mắt khi tiến vào Tô Hàn đã cảm thụ được. Điều này cũng đã trực tiếp làm cho dự định ngưng tụ thể xác ở đây của Tô Hàn triệt để tan thành bong bóng. Tô Hàn đang suy nghĩ về việc này, đồng thời cũng chú ý đến trận chiến đấu kinh khủng ở phía dưới. Thao Thiết kinh khủng muốn chết, thực lực của nó tuyệt đối là đạt đến mức độ trung thượng đẳng. Những con kiến kia, ngoài trừ 5 con lớn nhất ra thì những con khác là thần cảnh hạ đẳng. Nếu như là một chọi một thì chênh lệch với Thao Thiết là rất lớn. Nhưng hiển nhiên, đối với bảy kiến mà nói thì căn bản không có khái niệm một chọi một. Cái gọi là kiến nhiều còn cắn chết voi, việc này cũng không phải là giả. Cũng giống như lúc này, Thao Thiết rõ ràng thực lực mạnh mẽ hơn so với con kiến, nhưng trên mặt nó lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Nó gầm nhẹ biểu lộ ý nghĩ của nó lúc này. Phốc, hầu như trong nháy mắt va chạm, hai chân trước to lớn của Thao Thiết đã xé nát hai con kiến. Không có bất kỳ thuật pháp nào hiện ra, cũng không có một chút tu vi lực lượng nào tiêu tán, bởi vì lúc này là thời kỳ viễn cổ. Đối với người thời kỳ viễn cổ mà nói thì yêu thú lúc này hoàn toàn là dã thú. Chúng nó cũng không giống như đời sau, có trí tuệ cực cao. Không chỉ là sinh sôi chủng tộc và truyền thừa các loại bí thuật đủ kiểu. Thao Thiết và con kiến tuy rằng có được lực lượng của thần cảnh nhưng linh trí còn chưa mở ra. Còn chúng chiến đấu với nhau chỉ dùng cái loại đơn giản nhất, đó chính là liều. Nếu nói thần thú đời sau nắm giữ rất nhiều bí pháp, nếu như dưới tình huống ngang cấp thì sẽ mạnh hơn rất nhiều so với Thao Thiết và con kiến lúc này. Đương nhiên, bây giờ thì tất cả cũng đều quá sức đối với Tô Hàn. Con kiến và Thao Thiết mặc dù không có bí thuật, nhưng đây là thời kỳ viễn cổ, thân thể của bọn nó mạnh hơn rất nhiều so với đời sau. Khi va chạm là kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển, bầu trời giống như sắp bị xé mở. Máu tươi màu xanh bắn ra, hai con kiến bị xé nát chia năm xẻ bảy, lúc rơi xuống đất đã biến thành thi thể. Có vô số huyết dịch chảy ra, trong nháy mắt thì mặt đất đã nhuộm thành màu xanh lá. Liếc mắt nhìn lại, Thao Thiết xông vào trong bảy kiến giống như sói lạc bảy cừu, hai móng vuốt to lớn không ngừng vung vẩy, có vô số âm thanh trầm vang truyền đến. Từng con kiến bị nó xé nát, mà trên người nó cũng xuất hiện ngày càng nhiều những vết thương. Vết thương này lúc mới bắt đầu thì còn rất nhỏ, nhưng con kiến giống như có kịch độc vậy. Theo Thao Thiết chiến đấu thì càng kéo càng lớn, cuối cùng biến thành những cái khe hở dữ tợn. Từ bên trong những khe hở này cũng phun trào ra máu tươi màu đỏ, âm thanh thảm thiết của Thao Thiết cũng chuyển đến. Tô Hàn nhìn chòng chọc xuống phía dưới, sắc mặt hắn không ngừng biến ảo, từ ban đầu tái nhợt, nhưng sau đó là sự tham lam và hưng phấn. Đúng, chính là tham lam và hưng phấn đó. Ánh mắt quán vẫn luôn dừng lại trên thân những con kiến đã chết đi kia. Con kiến tuy chỉ là thần thú cấp thấp, nhưng dù là thần thú cấp thấp, nó cũng là thần thú. Đối với Tô Hàn mà nói thì đừng nói là thần thú cấp thấp, mà ngay cả là thú dữ cấp thấp thì cũng là bảo vật. Tô Hàn cách xa mặt đất 11 vạn trượng, nhưng mùi huyết tinh nồng đậm vẫn chuyển tới mũi. Khi hắn ngửi được mùi máu tanh, sắc mặt tái nhợt bởi vì phun ra máu tươi, trong nháy mắt đã khôi phục và hồng nhuận. Cảm giác choáng váng cũng biến mất, trên dưới toàn thân không có chỗ nào khó chịu, chỉ vì mùi máu tanh mà biến mất toàn bộ rồi. Thậm chí là sau khi cảm giác khó chịu biến mất, huyết dịch của Tô Hàn còn dâng lên cảm giác, có một âm thanh đang nói cho hắn biết, nhất định là phải uống những huyết dịch kia, nhất định. Phía dưới coi như máu chảy thành sông, nhưng mà Tô Hàn không dám xuống, khoảng cách xa như vậy mà đã sắp sụp đổ thì đừng nói đến chuyện lao xuống, có cho hắn thêm 5 lá gan thì hắn cũng không dám. Theo thời gian trôi qua, những huyết dịch kia bởi vì nơi đây quá nóng, bởi vì có 10 vầng mặt trời chiếu rọi mà từ từ tiêu tán đi. Đích thực là tiêu tán mà không phải là khô cạn. Tốc độ tiêu tán rất nhanh. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì nếu như chờ Thao Thiết và những con kiến chiến đấu xong, toàn bộ những huyết dịch này đều sẽ tiêu tán. Không thể để cho những huyết dịch này cứ thế mà tiêu tán được. Tô Hàn cắn răng, trong mắt lấp lánh. Ta không ngăn được huyết dịch tiêu tán, nhưng mà trước khi những huyết dịch này triệt để tiêu tán, dù thế nào thì cũng phải lấy được một chút. Tô Hàn không có thể xác, hắn tồn tại trong cơ thể huyết thần quạ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tuy thần trí của huyết thần quạ bị mình điều khiển, nhưng mà khi cảm nhận được huyết dịch thì bản năng nó cũng sôi trào. Hiển nhiên cùng là yêu thú, huyết thần quạ cực kỳ khát vọng đám huyết dịch này. Thậm chí mơ hồ Tô Hàn cảm nhận được, ở trong nhẫn không gian, trứng của Kim Ô cũng bắt đầu rung động. Một cỗ hấp lực to lớn chuyển ra từ trứng Kim Ô, dù cách một chiếc nhẫn không gian, nhưng hấp lực vẫn tràn ra tứ tán bắt đầu hấp thu. Một bên thì hấp thu cái mùi huyết tinh nồng đậm này, một bên hấp thu cảm giác hừng hực truyền ra từ 10 vầng mặt trời trên bầu trời. Tô Hàn khiếp sợ nhưng cũng có chút hưng phấn, nhưng hắn không dám lấy trứng Kim Ô ra, bởi vì nơi đây chính là thời kỳ viễn cổ, Kim Ô vẫn còn tồn tại. Nếu như lấy ra thì Tô Hàn khó có thể tưởng tượng được là sẽ có việc gì phát sinh. Huyết dịch của con kiến có thể để thể xác tăng cường, mà huyết nhục của nó cũng có thể giúp nguyên thần thứ hai ngưng tụ thể xác. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào thi thể những con kiến kia thầm nghĩ. Thậm chí, nếu như cuối cùng Thao Thiết chết, lấy máu thịt của nó để ngưng tụ, thì thể xác của nguyên thần thứ hai sẽ càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây Tô Hàn thực sự có ý nghĩ phải lập tức đi xuống, nhưng mà lý trí vẫn chiếm cứ thượng phong. Lúc này nếu như mò xuống thì đừng nói ngưng tụ thể xác. Chị sợ lắm trong chớp mắt sẽ lập tức tử vong ngay. Thế nhưng để cho ta chờ mắt, nhìn những huyết dịch này biến mất thì không cam tâm. Tô Hàn trong lòng gào thét, nếu có thể mang về một chút huyết dịch thì tu vi thể xác của đệ tử Phượng Hoàng Tông tu luyện Côn Bằng Thánh Thể tuyệt đối là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như có thể mang về một chút máu thịt kia, đối với bất kỳ người tu luyện về thân thể nào cũng là tạo hóa kinh thiên. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng Thao Thiết đã không còn hung mãnh như ban đầu. Dưới chân thân thể to lớn đã phủ kín vô số vết thương. Theo nó di động thì những vết thương này không ngừng chảy máu. Khi Tô Hàn ngửi được mùi huyết tinh này, cảm giác mạch máu trong cơ thể như sắp nổ tung. Đó là một loại cảm giác sảng khoái không cách nào hình dung được. Huyết thần quạ chỉ có tu vi lực lượng thôi. Nhưng lúc này, dưới mùi huyết tinh này, thể xác của nó dùng một loại tốc độ không cách nào hình dung, đang tiến hành tăng cường. Thể xác tăng cường, tu vi lực lượng của huyết thần quạ cũng tăng cường không ngừng, hướng tới một cảnh giới nào đó nhanh chóng tới gần. Cảnh giới này dĩ nhiên chính là Long Hoàng cảnh. Tô Hàn chấn động, có chút không dám tin. Tuy nhiên, liên tưởng đến cả đôi bên đều là yêu thú thì hắn cũng bình thản trở lại. Hắn yên lặng không nói gì, bàn tay giơ lên, lập tức có 9 con huyết thần quạ bay ra. 9 con huyết thần quạ này đều là Long Thần cảnh đỉnh phong, khi vừa xuất hiện còn lộ vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn chúng trong nháy mắt đỏ hồng lên. Ta cho các người tạo hóa, đừng có khiến ta thất vọng, Tô Hàn truyền âm quát. 9 con huyết thần quạ này đều lộ ra ý cảm kích mãnh liệt với Tô Hàn. Chúng nó trước kia bởi vì Tô Hàn bức bách quá mà thấy căm hận, nhưng lúc này căm hận đã hoàn toàn biến mất, duy nhất còn lại chỉ có lòng cảm kích. Lúc này chúng há mồm dương cánh, lông chim triệt để giãn ra, dùng tu vi lực lượng để nuốt chửng mùi huyết tinh. Thì khí tức thôi đã để chúng cảm nhận được tu vi buông lỏng, cảm nhận được thể xác tăng cường. Nếu là bên ngoài, cho dù là bên trong thế giới truyền kỳ thì cũng tuyệt đối không cách nào làm được như vậy. Thì một lát đã để chúng giảm bớt đi mấy năm cố gắng, nếu như có thể hấp thu một năm, cái loại mùi huyết tinh này thì chúng chắc chắn sẽ đột phá Long Hoàng cảnh. Thấy chúng nó bắt đầu hấp thu, Tô Hàn trầm ngâm, lông mày nhíu lại. Chính mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp ngừng tụ ra thể xác. Lúc này thể xác dù mạnh hơn, nhưng đó không phải là của mình, mà là của huyết thần quạ. Cũng không thể nào xóa bỏ thần trí đối phương được chứ. Hơn nữa, cho dù chiếm cứ bộ thân thể này thì Tô Hàn cũng chướng mắt. Không có nguyên tố ma pháp để ngưng tụ thể xác của nguyên thần thứ hai, thì biện pháp tốt nhất chính là máu thịt của con kiến, hoặc là máu thịt của Thao Thiết. Nhưng máu thịt của Thao Thiết thì Tô Hàn không ôm hy vọng quá lớn, dù sao con kiến là vì máu thịt này mà đến, duy nhất hy vọng chính là máu thịt của con kiến thôi. Theo thời gian trôi qua thì nhiệt độ trên bầu trời càng ngày càng cao, trận chiến kinh thiên này cũng dần đi về hồi cuối. 9 con huyết thần quạ, nếu như không phải là Tô Hàn, dùng bản nguyên hỏa thuộc tính bao bọc lại, thì loại nhiệt độ này có thể thiêu đốt chúng đến chết. Theo thân thể khổng lồ của Thao Thiết dần ngã xuống thì trận chiến đấu này cũng triệt để kết thúc. Tô Hàn vẫn luôn ngó chừng xuống bên dưới, Cao Thuyết tuy nói rằng là mạnh, nhưng cuối cùng cũng không thể đánh lại bản đàn kiến vây công. Tuy những con kiến này cũng chết đi hơn phần nửa, nhưng mà thân thể Thao Thiết khổng lồ cũng đủ cho chúng nó sống không biết bao nhiêu năm. Gần trăm con kiến lôi cái xác lớn của Thao Thiết chậm rãi đi về nơi xa. Nhìn thấy một màn này, con mắt Tô Hàn nháy mắt đỏ hồng lên, thực tình là có một loại mong muốn xông lên cướp đoạt lại. Cái này rất giống như một tòa bảo sơn thật lớn trước mặt hắn bị người ta lấy đi, mà mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cái loại cảm thụ ấy thực sự là không có cách nào hình dung được. Con kiến kéo Thao Thiết đi, những con còn lại thì đi về phía thi thể của những con kiến khác. Làm gì? Chẳng lẽ ngay cả một chút cũng không chừa lại cho ta? Con mắt Tô Hàn ngày càng đỏ, ấp úng. Khi nghe từng đạo âm thanh truyền đến, Tô Hàn có một loại xúc động muốn trào máu. Những con kiến này lại đang nuốt những thi thể kiến đã chết. Tổ cha mày, đây là đồng bạn của chúng mày cơ mà. Trong lòng Tô Hàn gào thét. Có phải là đồng bạn hay không, hắn tự nhiên mặc kệ. Mấu chốt lắn muốn thu hoạch một chút máu thịt và huyết dịch này. Để lại một chút đi, một chút thôi cũng được, coi như ta cầu xin các ngươi có được không? Tô Hàn chờ mắt nhìn. Mặc dù hắn cuống cuồng, mặc dù trong lòng hỏi thăm 18 đời tổ tông của những con kiến này cả ngàn vạn lần, nhưng hắn tuyệt đối không dám mò xuống. Thỏ cười, người ta ngay cả Thao Thiết đều có thể cắn chết. Lúc này mà xuống dưới chúng thở một ngụm thôi cũng có thể làm cho chính mình và cái thế giới này nói lời tạm biệt sớm. Trong khi Tô Hàn đỏ mắt thì thi thể những con kiến kia đã không còn một bóng. Sau khi ăn xong, những con kiến này lộ ra vẻ thỏa mãn, thậm chí còn hết sức nhân tính hóa, vỗ cái bụng to tròn. Tô Hàn thầm mắng, tại sao không đập vỡ bụng tên hỗn đản nhà ngươi luôn đi. Không riêng gì Tô Hàn mà chín con huyết thần quạ cũng nhìn chòng chọc xuống dưới. Xem như vậy, đối với Tô Hàn còn phẫn nộ hơn. Sau khi những con kiến kia rời đi, Tô Hàn vận dụng tốc độ nhanh nhất lao thẳng xuống phía dưới. Chín con huyết thần quạ cũng giống như vậy, tốc độ còn nhanh hơn so với Tô Hàn. Không cho phép các người đoạt của ta. Tô Hàn thấy vậy mắng, nếu ai dám cùng ta tranh đoạt, thì đừng trách ta thu hồi. Nghe thấy lời ấy, chín con huyết thần quạ đều lộ vẻ phẫn hận. Tô Hàn vừa nói xong thân ảnh đã rơi trên mặt đất, thân niệm tản ra. Nhưng quỷ dị chính là, thân niệm ban đầu hẳn là khuếch tán trăm vạn dặm, nhưng ở đây chỉ có thể khuếch tán một trượng, còn không bằng dùng mắt mà nhìn. Tô Hàn cũng không nghĩ nhiều, nơi đây dù sao cũng là viễn cổ, dù xảy ra chuyện gì cũng lý giải được. Thân ảnh của hắn không ngừng lấp lánh tìm kiếm máu thịt của con kiến và huyết dịch còn sót lại. Súc sinh, một đám súc sinh. Sau tìm kiếm Tô Hàn ngày càng phẫn nộ, tức giận mắng. Đúng là một đám súc sinh, hốc so với lợn còn muốn sạch sẽ hơn. Không trách hắn như thế, bởi vì trên mặt đất lúc này cực kỳ sạch sẽ. Tô Hàn vẫn nghĩ rằng là nhiều thi thể kiến như vậy, mỗi một con đều đạt đến vạn trượng. Cho dù ngươi có ăn sạch thì cũng phải dư lại một chút chứ. Thân dài vạn trượng tùy tiện để lại một chút cũng có hàng trăm hàng ngàn cân, mà Tô Hàn căn bản không cần dùng nhiều đến vậy. Theo việc tìm kiếm thì trong lòng Tô Hàn ngày càng tuyệt vọng, vẻ mặt ngày càng đen như cái đít nồi. Đang lúc hắn cho rằng thực sự không tìm thấy thì một vệt bóng đen bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Tô Hàn sững sờ, bỗng nhiên hướng về bóng đen nhìn lại, hắn thấy nơi đó là một cái khe, mà bóng đen này ở ngay trong khe nứt kia. Cái đó là... Tròng đen trong mắt Tô Hàn co rụt lại, trong lòng nảy dựng lên. Hắn không nói gì trực tiếp lao qua, chín con huyết thần quạ cũng phát hiện một màn này, nhanh chóng bay về phía vết nứt. Khi Tô Hàn tiến tới, thấy rõ tất cả trước mắt, hắn không khỏi phát ra tiếng cười to. Ha ha! Oa oa! Tiếng kêu của chín con huyết thần quạ cũng chìm tới, giống như cực kỳ hưng phấn trực tiếp hô lên ngôn ngữ bản tộc của chúng. Một người, chín con huyết thần quạ, 20 con mắt đều đang ngó lom lom vào bóng đen này, bởi vì bóng đen này là một cái chân kiến. Con kiến thân cao vạn trượng mặc dù chỉ là một cái chân, nhưng nó cũng cao đến trăm trượng. Nếu tính về trọng lượng thì có trên cả ngàn vạn cân. Cho dù là sau khi loại bỏ lớp da, máu thịt trong đó ít nhất cũng có cả ngàn vạn cân rồi. Nhất là trên đùi con kiến này còn có máu màu xanh lục đang không ngừng nhỏ xuống ở bên trong vết nứt, dưới nhiệt độ không khí cực nóng kia trực tiếp hóa thành hư vô. Tô Hàn lập tức lấy ra cái nhẫn không gian đã chuẩn bị từ trước, trực tiếp thu cái chân kiến vào. Sau khi nhìn thoáng qua nhẫn không gian, xác định chân kiến ở bên trong, Tô Hàn lần nữa cười ha hả, thật là đáng giá. Tuy bị thương, nhưng có thể lấy được một cái chân kiến cũng thật đáng giá. Còn muốn nhiều hơn, thí dụ nguyên một con kiến, hay là thi thể Thao Thiết thì Tô Hàn không dám hy vọng xa vời. Có một cái chân kiến đã hoàn toàn là đủ rồi. Không hổ là yêu tiên thánh vực, đúng là tạo hóa mà. Trong lòng Tô Hàn thở dài, Nơi tạo hóa này cũng là nơi đầy rẫy nguy cơ. Ví dụ như trước đó, nếu Tô Hàn chậm chân một chút thì đã bị âm thanh đánh chết. Mà nếu chết rồi thì tự nhiên những việc phía sau đều sẽ không phát sinh với hắn. Tô Hàn, người quá ích kỷ. Một cái chân kiến lớn như vậy, người cũng phải cho chúng ta một chút chứ. Tô Hàn đại gia, ta van người cho ta một giọt máu đi có được hay không? Thấy Tô Hàn thu lại cái chân kiến, chiến con hứt thần quạ lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lương, có mắng mỏ lại có lộ ra vẻ cầu khẩn. Tô Hàn tâm tình dễ chịu lườm bọn hắn mà nói, gấp cái cọng lông, người gặp là có phần, ta cũng sẽ chia cho con người một cọng lông chân nhà, đúng hay không? Huyết thần quạ trợn lồi mắt ra, cọng lông chân, kiến làm gì có lông chân? Đến tận đây thì Tô Hàn đã có huyết dịch, cũng có cả máu thịt, mặc dù không phải là thao thiết thì có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ cũng khá là thỏa mãn rồi. Bên trong một hốc cây, Tô Hàn ngồi xếp bằng, bốn phía là chín con huyết thần quạ đã hóa thành hình người, tợn mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn thực sự là bị bọn hắn nhìn đến phát chán, thậm chí có một loại mong muốn là muốn chụp chết vài con. Bởi vì huyết thần quạ, vậy mà biến thành mỹ nữ tuyệt sắc, trên người không mặc gì, không ngừng nháy mắt với Tô Hàn. Nếu không phải là Tô Hàn đá một cước trở về thì hắn thực sự hoài nghi, những con huyết thần quạ có thể làm ra những cử động càng thêm quá phận. Tô Hàn giơ tay lên, cái chân kiến bị hắn lấy ra. Nháy mắt khi lấy ra thì bản nguyên hỏa thuộc tính lập tức bao trùm trên đó, cản trở nhiệt độ bốn phía xâm nhập. Thấy huyết dịch trong đó vẫn bảo trì tươi mới, Tô Hàn lúc này mới yên lòng. Chín con huyết thần quạ nhìn thấy chân kiến xuất hiện, hai mắt tỏa sáng, thiếu chút nữa là nhèo nước miếng tứ tung. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, trầm tư một lát mới nói. Máu thịt một người một cân, huyết dịch quá ít. Một người một lượng, không thành vấn đề gì chứ. Quá ít. Có con huyết thần quạ trông mong mở miệng, bọn hắn có linh trí như nhân loại, tự nhiên biết một cân là bao nhiêu, một lượng là thế nào. Ít. Tô Hàn trừng mắt. Ngươi có biết con kiến này là cấp bậc nào không? Ta dám đánh cược. Một cân máu thịt, một lượng huyết dịch. Trong một lát các ngươi cũng tiêu hóa không hết. Ngươi có tin không? Những con huyết thần quạ đó không có mở miệng, hiển nhiên là không tin. Tô Hàn cũng lời nói rõ lý do, hắn không nói dối, không cần thiết phải nói dối với bọn huyết thần quạ. Thần cảnh chỉ riêng mùi vị, huyết tinh tán phát ra đã đủ để tu vi long thần cảnh từ lâu của đám huyết thần quạ buông lỏng, chứ chưa cần nói đến là huyết dịch chân chính. Cho dù là một giọt lớn chừng cỡ cái móng tay đã đủ cho huyết thần quạ tiêu hóa, chớ nói chi là trọn vẹn cho một lượng huyết dịch. So sánh với huyết dịch thì máu thịt của con kiến thần thú càng kinh người. Một cân máu thịt đủ cho huyết thần quạ, tiêu hóa 80-100 năm. Như vậy đi, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Tô Hàn nói một câu rồi lập tức thầm nói. Ta nợ ân tình nhiều như vậy, các người không cần thì càng tốt. Còn có đám đệ tử Phượng Hoàng Tông, còn có Vũ Nhiên, Vũ Tuệ, còn có phụ thân. Còn có mấy đứa. Nghe hắn nói thầm, những con huyết thần quạ có xúc động muốn cào vào gương mặt hắn một cái. Nếu đã phân phối xong vậy thì Tô Hàn cũng ra tay. Hắn thử nghiệm lấy tay kéo huyết nhục xuống, sau đó không ngoài dự liệu, căn bản là không được. Đây chính là máu thịt của thần thú, cho dù là đã chết, không có thần kinh liên lụy, thế nhưng máu thịt cũng cực kỳ cứng rắn. Tô Hàn thậm chí hoài nghi là dùng lực lượng của tu vi hiện tại có kéo được huyết nhục xuống hay không. May mắn kết quả cuối cùng vẫn rất hài lòng, Tô Hàn bạo phát toàn bộ tu vi, lấy tay làm đao. Lúc này mới cắt xuống được 10 khối máu thịt. Đây là trực tiếp tước xuống giữa bên trong máu thịt, chứ nếu từ bên ngoài đánh vào, dựa vào cái vỏ ngoài cứng rắn của cái chân kiến thì đừng nói là Tô Hàn, mà Long Tôn Cảnh chưa chắc cũng oanh phá được. 10 khối máu thịt này mỗi khối đều khoảng trên dưới 1 cân, tuy nhiên Tô Hàn cũng không cố ý giảm bớt, lớn một chút cũng không sao, ngược lại không nhỏ là được. Mà theo máu thịt bị kéo xuống có một ít huyết dịch từ bên trong chảy ra, ước chừng 2 cân. Tô Hàn cho 9 con huyết thần quạ mỗi con một lượng, còn lại hơn 1 cân, toàn bộ đều bị hắn cất vào trong một cái bình ngọc. Huyết dịch cho dù chỉ là một giọt cũng đủ dẫn tới sự điên cuồng. Tô Hàn thậm chí đang nghĩ là chính mình phân cho huyết thần quạ một lượng có phải nhiều quá hay không. Nếu như ý nghĩ này bị những con huyết thần quạ biết được thì không biết là Tô Hàn có bị bọn chúng nhổ nước bọt đến chết hay không. Đạt được máu thịt và huyết dịch, 9 con huyết thần quạ hài lòng giải tán. Mặc dù ngoài miệng nói là ít, nhưng trên thực tế chúng nó cũng biết huyết dịch này chân quý cỡ nào, máu thịt lại càng chân quý. Bọn chúng trước đó căm hận Tô Hàn như vậy, nhưng Tô Hàn có thể cho bọn chúng máu thịt đã là hết sức trượng nghĩa rồi. Tất cả 10 khối máu thịt sau khi cho bọn hắn 9 khối, còn Tô Hàn giữ lại. Cầm lấy máu thịt, hắn lại nhìn lướt qua 9 con huyết thần quạ, nói với một con. ngươi trước quay về nhẫn không gian, ở bên trong đó cũng có khả năng nuốt chửng. Nghe vậy huyết thần quạng này cũng không phải là không vui mà khẽ gật đầu. Yêu tiên thánh vực chỉ có thể mang 10 người tiến vào. Lúc này huyết thần quạng 9 con cộng thêm một con mà Tô Hàn đang phụ thể, tổng cộng là 10. Nếu như nguyên thần của Tô Hàn xuất hiện rồi ngưng tụ thể xác thì lại thành ra 11, khẳng định là sẽ khiến cho quy tắc nơi đây biến hóa, nói không chừng nó sẽ trực tiếp đánh chết Tô Hàn. Sau khi huyết thần quạng trở lại nhẫn không gian, Tô Hàn mới hít vào một nơi thật sâu, nguyên thần thứ hai hiện ra. Nguyên thần thứ hai và Tô Hàn giống nhau như đúc, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nguyên thần thứ hai thì nó không có suy nghĩ của mình, sau này bất cứ một đạo nguyên thần nào khác cũng không có, chỉ chịu sự điều khiển của Tô Hàn, lấy tâm niệm Tô Hàn làm chủ. Trước đó ta còn dầu dĩ là lấy cái gì để ngưng tụ thể xác của nguyên thần thứ hai, không nghĩ tới bây giờ lại có được máu thịt của thần thú, thực sự là đang ngủ gật lại có chiếu manh, đang thèm canh thì có người đưa cho bát súp, Tô Hàn thầm nghĩ. Có đôi khi chính hắn cũng bội phục cái vận khí của mình, đúng là hào quang nhân vật chính. Ở kiếp trước rõ ràng là không có thiên tư rất mạnh, càng không có bao nhiêu bối cảnh, nhưng hắn vẫn đạt tới trình độ chúa tể của thánh vực. Ở trong đó thì nó cũng có quan hệ lớn với tâm trí kiên nghị, nhưng thành phần vận khí cũng chiếm phần đa. Ở kiếp này Tô Hàn tuy có trí nhớ kiếp trước, nhưng vẫn có rất nhiều khí vận gia thân, ví dụ như là chân con kiến này, hoàn toàn là trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Tô Hàn tuyệt đối là không tin những con kiến kia không phát hiện ra hắn. Chỉ sợ là đối với những con kiến kia thì Tô Hàn mới là con kiến. Chúng nó không thèm ra tay với Tô Hàn làm gì, cho bẩn cái tay kiến của chúng. Giống như nhân loại khi nhìn thấy con kiến vậy, nếu như con kiến không chọc giận, thì nhân loại chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ đi giết con kiến, thì chỉ có những thằng rảnh háng mới làm vậy. Đây không phải là không để vào trong mắt, mà là không thèm nhìn, xem như không khí. Tô Hàn cũng thích như vậy, hắn cũng không có so đo, bởi vì cái gọi là tôn nghiêm mà đi khiêu khích những con kiến kia, chỉ có những thằng thiếu yếu mới làm thế thôi. Nhìn vào khối máu thịt trong tay, Tô Hàn bỗng nhiên nhớ tới những con kiến kia ăn thi thể của đồng loại, lại nghĩ tới chính mình muốn nuốt cái huyết nhục này, hắn không khỏi có chút cảm giác buồn nôn. Ta đây là bị ngốc rồi sao? Sau một lát Tô Hàn bỗng nhiên thanh tỉnh lại, máu thịt thần thú, ngươi còn ngồi đó mà buồn nôn. Nếu như đổi lại thành người khác thì chỉ sợ là phía trên có đống cứt bọn họ cũng đớp tất. Còn nhớ kiếp trước quán rượu thần hoàng đã từng xuất hiện một món ăn dùng máu thịt của thần thú để làm ra. Thần thú đó cũng là thần thú hạ đẳng, máu thịt tuyệt đối không có tinh khiết bằng máu thịt con kiến này. Nhưng ngay cả là thế thì món ăn kia khi đấu giá đã có giá trên trời không cách nào hình dung, cuối cùng bị lão gia hỏa Diệu Dương Kiếm Thần đấu được. Theo Diệu Dương Kiếm Thần nói thì vì món ăn này hắn đã hao tổn đi một nửa tài sản. Mặc dù lời này có chút khuếch đại nhưng có thể nhìn ra giá trị của món đồ ăn này. Lúc đó Tô Hàn cũng tham gia đấu giá, khi đó hắn còn chưa có trở thành yêu long cổ đế, cũng không quen biết Diệu Dương Kiếm Thần, chỉ cảm thấy thức ăn từ thịt thần thú có giá trên trời. Suy nghĩ một chút, mặc dù là không có gia vị gì đặc biệt, mùi vị khả năng sẽ không phải rất tốt, nhưng đây là một khối máu thịt thần thú lớn tận một cân. Tô Hàn nhớ rõ là lần đấu giá kia, máu thịt thần thú chỉ khoảng một lượng thôi. Có thể trở thành thần thú ngoại trừ thực lực bản thân cực mạnh ra, hầu như là đều có chủng tộc của mình. Cho dù thực sự phát sinh đại chiến và đánh chết một đầu thần thú, thi thể của bọn nó cũng sẽ tự động tiêu tán. Cho dù không tiêu tán thì cũng có rất ít người dám lấy chúng ra để làm thức ăn, đặt trên bàn ăn. Làm vậy là vũ nhục đối với chủng tộc của đầu thần thú này, sợ rằng bọn chúng sẽ dùng lực lượng toàn tộc tới để gây phiền cho đối phương. Cũng chính bởi vì như vậy nên máu thịt thần thú làm ra thành thức ăn mới có thể trân quý đến thế, hơn nữa số lượng rất ít mà hầu như không có. Nghĩ tới đây Tô Hàn không nhịn được mà cười, trực tiếp dùng lực lượng tu vi, lấy một chút máu thịt ném vào trong miệng. Hắn cũng không có nhai kỹ mà là trực tiếp nuốt vào. Sau khi nuốt vào, nguyên thần thứ hai lập tức thôi động bàn cổ thần quyết để luyện hóa khối máu thịt này. Khi bàn cổ thần quyết vận chuyển, nguyên thần thứ hai của Tô Hàn lập tức lóe lên ánh sáng màu đen nồng đậm, thậm chí còn có khói đen cuộn cuộn tuôn ra từ cơ thể của nguyên thần thứ hai. Khói đen này và màu sắc của con kiến giống nhau như đúc, xuyên thấu qua thân ảnh hư ảo của nguyên thần thứ hai. Bởi vì bàn cổ thần quyết vận chuyển, Tô Hàn có thể thấy rõ máu thịt nuốt vào đang bắt đầu bị luyện hóa từng chút một. Cũng chính bởi vì huyết nhục bị luyện hóa mà khói đen kia mới có thể cuộn cuộn toát ra. Theo thời gian trôi qua, máu thịt bị luyện hóa với tốc độ càng lúc càng nhanh, từ bắt đầu là từng tia biến thành như ngón tay, sau đó ngày càng mở rộng. Sau khi chút máu thịt lần thứ nhất nuốt vào bị luyện hóa sạch sẽ, bên ngoài cơ thể nguyên thần thứ hai đã nổi lên khói đen kinh thiên. Và nguyên thần thứ hai cũng không do dự, lần nữa dùng lực lượng tu vi, lại cắt xuống một chút máu thịt, trực tiếp nuốt vào. Bên ngoài hốc cây truyền đến từng đợt âm thanh gió lớn thét gào, chẳng biết từ lúc nào gió đã nổi lên. Nhưng bầu trời này tuyệt đối sẽ không mưa. 10 vòng mặt trời chói mắt lơ lửng trên bầu trời như vậy thì đừng nói là trời mưa, ngay cả đêm tối cũng không tồn tại. Nơi đây chỉ có khả năng xuất hiện ban ngày. Trong hốc cây, Tô Hàn đang không ngừng luyện hóa máu thịt của con kiến. Sau khi nuốt vào miếng máu thịt cuối cùng, toàn bộ khói đen trong hốc cây bắt đầu dâng lên cuồn cuộn, bao trùm cả những con huyết thần quạ lại. Ngưng. Một đoạn thời gian sau, nguyên thần thứ hai của Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Khói đen vô tận giống như là nhận phải hấp lực cực lớn, bắt đầu hướng về phía nguyên thần thứ hai mà ngưng tụ lại. Dần dần từng tia máu thịt mọc ra trên nguyên thần thứ hai của Tô Hàn. Máu thịt này cũng không phải có màu sắc bình thường mà là đen kịt. 7 ngày trôi qua, một cánh tay của nguyên thần thứ hai rốt cuộc triệt để ngưng tụ ra. 7 ngày tiếp theo, cánh tay thứ hai, sau đó là hai chân, nửa người trên rồi cái đầu. Lúc đầu lâu được ngưng tụ ra thì thời gian đã trôi qua 3 tháng. Lúc này nhìn lại chỉ có thể thấy một thân ảnh đen kịt đang quanh chân ngồi đó. Màu sắc của sợi tóc thon dài cũng giống như là người bình thường. Tuy nhiên loại đen kịt này so với sợi tóc đen kịt phổ thông thì lại càng thêm sâu thẳm. Huyết dịch. Nguyên thần thứ hai lần nữa mở miệng. Một cân huyết dịch còn lại trước đó lập tức bén đổ ra một lượng, trực tiếp bị thể xác mà nguyên thần thứ hai ngưng tụ ra này nuốt vào. Sau khi nuốt vào, huyết dịch nhanh chóng lưu thông trong thân thể. Theo huyết dịch lưu thông, thể xác của nguyên thần thứ hai cũng dần rút đi cái loại đen kịt kia. Theo tâm niệm của Tô Hàn biến thành màu sắc như người bình thường, hắn cũng không muốn anh bản thân mình trở thành một gã mọi đen. Trong chớp mắt lại trôi qua một tháng, một ngày này nguyên thần thứ hai chợt mở mắt ra. Nháy mắt khi mở ra thì hai đạo ánh sáng đen kịt đột nhiên bắn ra từ trong hai con ngươi, bịch một tiếng đánh vào trên cành cây, khiến cho cái cây kia trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng to. Xong, nguyên thần thứ hai xác thực mà nói là bản tôn thứ hai chậm rãi đứng dậy, trên mặt hắn có sự hưng phấn nồng đậm. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thân thể của mình, càng nhìn càng thỏa mãn. Tuy là máu thịt thần thú ngưng tụ thể xác, nhưng không có khả năng đi đến độ cao giống như thể xác của thần thú. Tuy nhiên, bản tôn thứ hai tu luyện lại là bản cổ thần quyết, luyện hóa lại là máu thịt của thần thú. Chưa nói đến tu vi, chỉ tính về cường độ thể xác thì đã đạt đến trình độ long thần cảnh đỉnh phong rồi. Càng nghĩ lại càng hưng phấn, lực lượng cường hãn trong cơ thể làm cho Tô Hàn có một loại mong muốn muốn đấm ra một quyền. Nếu như gặp lại Vương Mặc, căn bản không cần dùng tu vi, chỉ bằng vào thể xác long thần cảnh đỉnh phong thì có thể một quyền oanh sát hắn. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Tuy Vương Mặc chính là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, mà thể xác Tô Hàn chỉ là long thần cảnh đỉnh phong, nhưng thể xác Tô Hàn tu luyện chính là bản cổ thần quyết, thể xác quán là dùng máu thịt thần thú ngưng tụ thành. Từ trên cấp bậc hoàn toàn có thể nghiền ép Vương Mặc, thể xác hắn mà thể hiện ra lực lượng chân chính là có thể giảo sát Vương Mặc ngay. Mặc dù vẫn không có khả năng đánh với Long Hoàng Cảnh một trận, nhưng bằng vào thân thể này cộng thêm lực lượng tu vi của nguyên thần thứ hai, Long Hoàng Cảnh cỡ như Nguyên Lăng mà muốn giết ta thì cũng phải suy nghĩ kỹ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Lần này thu hoạch là rất lớn, không chỉ đạt được là ngàn vạn cân máu thịt thần thú, con kiến, huyết dịch cũng không thấp hơn 10 vạn cân, thậm chí còn nhiều hơn. Còn có cái vỏ ngoài của chân kiến, Tô Hàn căn bản là không dùng được. Nếu không, vỏ ngoài to đến mấy trăm trượng này tuyệt đối có khả năng luyện chế thành ít nhất là mấy chục tấm chắn. Nhưng tấm chắn này một khi luyện chế ra, tuyệt đối không phải là trang bị phòng ngự ở trên đại lục Long Võ có thể so sánh. Cho dù là cấp thiên huyền ở trước mặt nó thì cũng yếu ớt như tờ giấy thôi. Lúc này không dùng được, nhưng sau này sẽ... Tô Hàn lẩm bẩm, hơn nữa có nhiều máu thịt như vậy, sau này thân thể của ta đột phá sẽ càng thêm nhanh chóng và đơn giản. Chỉ cần cho ta thời gian, thể xác Long Hoàng Cảnh không phải là nói chơi. Yên lặng một lát, ánh mắt Tô Hàn lại quét về phía những con huyết thần quạ kia. Trước đó có một con về trong nhẫn không gian, nhưng còn có một con mà Tô Hàn phụ thể nữa, cho nên lúc này số lượng huyết thần quạ vẫn như cũ là 9 con. Chúng đã đều hóa thành hình người, cộng thêm bản tôn thứ hai của Tô Hàn vừa vặn là 10. Hơi cảm thụ một chút khí tức trên người 9 con huyết thần quạ, Tô Hàn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn thề, hắn tuyệt đối chỉ là trong lúc vô tình quét thoáng qua. Nhưng chính là quét qua lại bỗng nhiên phát hiện, Cái con huyết thần quạ trước đó biến thành tuyệt thế mỹ nữ cầu dẫn hắn, khí tức trên người nó đang nhanh chóng tăng lên dữ dội. Muốn đột phá sao? Tô Hàn không tưởng tượng nổi mà lẩm bẩm. Tuy nhiên nghĩ kỹ thì cũng bình thường, huyết thần quạ vốn là yêu thú, lại được hấp thu máu thịt và huyết dịch của thần thú con kiến, thì càng thêm triệt để hơn so với nhân loại như hắn. Thế nhưng, 8 con huyết thần quạ khác, tuy khí tức cũng tăng cường rất nhiều, nhưng hầu như đều đạt tới một điểm tới hạn, tuyệt đối không cường hãn như con huyết thần quạ này. Xem ra, ngươi sắp trở thành tứ cẩu rồi. Trên mặt Tô Hàn cười cười có chút hưng phấn. Hắn tự nhiên ước gì huyết thần quạ đột phá, toàn bộ đột phá lên long hoàng cảnh thì mới tốt. Nói như vậy có mấy trăm con long hoàng cảnh huyết thần quạ ở đây. Tô Hàn vừa rời khỏi yêu tiền thánh vực là có thể đi tìm 5 tông môn siêu cấp gây phiền toái. Mắt thấy huyết thần quạ đều đang đột phá, Tô Hàn cũng không quấy rầy bọn chúng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng giơ lên, từng cái huyết tinh lập tức xuất hiện, bên cạnh còn có cả nguyên thần và linh hồn tràn đầy oán niệm và cửu hận. Mặc dù là tiếp xúc với đồng tổ không nhiều, nhưng tính cách của đồng tổ Tô Hàn vẫn hiểu được một chút. Đồng tổ tuyệt đối không phải là loại người lạm sát vô tội, kẻ mán giết chắc chắn đều là đáng giết. Cho nên đối với những nguyên thần và linh hồn này, Tô Hàn không hề có lòng nhân từ. Nguyên thần thứ ba của hắn mới ngừng tụ được một nửa lại xuất hiện, Tô Hàn không nói gì, trực tiếp cắn nuốt. Bởi vì nguyên thần thứ ba còn chưa triệt để ngưng tụ ra, cho nên quy tắc nơi đây không bị quấy nhiễu. Thời gian có đôi khi chính là thứ không đáng tiền nhất. Trong nháy mắt thời gian lại trôi qua 3 tháng. Một ngày này bản tôn thứ hai của Tô Hàn mở mắt ra, bàn tay vung lên, lập tức có một con huyết thần quạ tiến vào nhẫn không gian. Ngay khi huyết thần quạ thu hồi, thì nguyên thần thứ ba bỗng nhiên mở mắt, hai đạo hào quang sáng tỏ bắn ra từ trong mắt. Rốt cuộc nguyên thần thứ ba cũng ngưng tụ thành công. Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là huyết thần quạ đột phá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn vào trong yêu tiên thánh vực thì đã đụng độ phải thần thú Thao Thiết và một đám thần thú kiến đen. Hắn nhặt được một cái chân kiến và đã đột phá, nói chung không phải đột phá mà ngưng tụ ra cái nguyên thần thứ hai là có thân xác, và cũng ngưng tụ được ra nguyên thần thứ ba nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với hành trình tiếp theo của Tô Hàn trong yêu tiên thánh vực nhé. Bây giờ thì nguyên thần thứ nhất, thứ hai và thứ ba của Tô Hàn đã hoàn toàn được ngưng tụ ra. Hơn nữa mỗi một cái nguyên thần đều có bản nguyên, còn nguyên thần thứ hai chính là dùng máu thịt của thần thú kiến ngưng tụ ra thể xác cực kỳ cường hãn. Mà khi rời khỏi yêu tiên thánh vực này, nguyên thần thứ nhất có thể dùng nguyên tố ma pháp để ngưng tụ ra ma pháp chi thể như ban đầu một lần nữa. Đến lúc đó thì cũng không phải nguyên thần thứ nhất và nguyên thần thứ hai, mà là bản tôn thứ nhất và bản tôn thứ hai. Về phần thể xác của bản tôn thứ ba, Tô Hàn cũng là có chút xoắn xuýt. Trong tay hắn còn có rất nhiều máu thịt của thần thú kiến. Từ nguyên thần thứ ba đến nguyên thần thứ chín, hắn đều có thể dùng máu thịt của con kiến này để ngưng tụ ra thể xác. Nhưng Tô Hàn lại không muốn làm như vậy. Hắn đã sống cả 100 triệu năm cho nên có vô số kinh nghiệm. Hắn đã từng nhìn quá nhiều thể xác làm cho người ta kinh hãi. Theo ý của Tô Hàn thì tốt nhất là đợi 9 đại bản tôn đều có thể xác không giống nhau. Mỗi một loại phải có bản sắc riêng, như vậy thì mới có thể gây bất ngờ cho kẻ thù. Nói một cách đơn giản, ví dụ như bản tôn thứ hai là máu thịt của thần thú kiến ngưng tụ ra. Nếu bản tôn khác cũng được ngưng tụ bởi cái này, thì khi giao chiến cùng kẻ địch, đối phương chỉ cần bắt được khuyết điểm của thể xác bản tôn thứ hai, liền có thể đánh bại bản tôn thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ chín. Đây là điều mà Tô Hàn không mong muốn. Hơn nữa, máu thịt của thần thú thiến ngưng tụ ra thể xác tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là máu thịt của thần thú hạ đẳng mà thôi. Bên trên còn có thần thú trung đẳng, thượng đẳng và còn có cả thánh cảnh. Tô Hàn có nhiều lựa chọn như vậy. Tuy rằng trong thời gian ngắn thì không thể có được máu thịt ở đẳng cấp cao như vậy để mà ngưng tụ thể xác, nhưng ai mà biết được sau này hắn có gặp vận khí hay không. Loại chuyện này không ai có thể đoán trước. Mấu chốt nhất là nếu như bây giờ, toàn bộ nguyên thần đều dùng máu thịt của thần thú kiến để ngưng tụ thể xác, sau này nếu đạt được những vật phẩm cao cấp hơn, muốn chuyển đổi thể xác ở cấp bậc cao hơn là vô cùng gian nan. Vì vậy, dù Tô Hàn đã nghĩ tới, nhưng cuối cùng hắn cũng không dùng máu thịt của thần thú kiến để ngưng tụ thể xác cho nguyên thần thứ ba. Cho dù là như thế thì ta hiện tại cũng không có khả năng so sánh được với ta trước đó. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Ba nguyên thần đều đã ngưng tụ ra. Nguyên thần thứ hai còn ngưng tụ ra thể xác. Nếu như nguyên thần thứ nhất lại ngưng tụ ra ma pháp chi thể, thực lực của Tô Hàn sẽ tăng lên cao lắm. Chỉ dựa vào thể xác của bản tôn thứ hai, chỉ với một quyền, hắn có lòng tin oanh bạo cái loại ngụy hoàng cảnh đỉnh phong như Vương Mặc. Nếu như dung hợp cả lực lượng thể xác và lực lượng tu vi, như vậy trong mắt Tô Hàn người như Vương Mặc hoàn toàn chính là dễ dàng bẻ gãy và nghiền nát, yếu ớt như sâu kiến. Mà nếu như cả bản tôn thứ nhất, bản tôn thứ hai, thậm chí là nguyên thần thứ ba đều dung hợp là một thể, vậy thì coi như cường giả Long Hoàng cảnh cỡ như Nguyên Lăng, hắn cũng không sợ. Dù không biết có đánh bại được hay không, nhưng ít nhất là không thua cho đối phương. Đây là sự tự tin mạnh mẽ có được sau khi thực lực tăng lên. Ba nguyên thần toàn bộ đều đã ngưng tụ ra, cảnh giới tu vi của Tô Hàn vẫn là Long Thần cảnh sơ kỳ, nhưng đã đạt tới đỉnh phong. Một khi ngưng tụ ra nguyên thần thứ tư, vậy cảnh giới tu vi của hắn sẽ đạt đến Long Thần cảnh trung kỳ. Cùng là Long Thần cảnh nhưng những người khác không thể so với Tô Hàn. Trong mắt Tô Hàn lúc này thì dưới Long Hoàng cảnh tất cả đều là sâu kiến. Cho dù là cường giả ngụy hoàng cảnh đỉnh phong như Đông Tổ, mặc dù có thể chống lại được Lưu Thủy Minh Tuyết khiến cho Tô Hàn có chút khiếp sợ, nhưng thời khắc này Tô Hàn vẫn có lòng tin có thể đánh bại hắn. Không còn gì hoài nghi, không phải là suy đoán mà là xác định. Giờ phút này, tu vi của ta tăng lên, ba nguyên thần đồng thời ngưng tụ, cái huyết hóa tam thanh kia, không, phải nói là thanh thứ tư trong huyết hóa cửu thanh đã có khả năng thi triển ra. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Huyết hóa tam thanh có thể gia tăng sức chiến đấu toàn diện của Tô Hàn, dùng bội số để thăng, phải nói là cực kỳ khủng bố. Mà trên thực tế lúc trước đã biết được thuật này là huyết hóa cửu thanh, nhưng với tu vi của Tô Hàn trước đó chỉ có thể thi triển đến thanh thứ ba, cho nên mới nói là huyết hóa tam thanh. Bây giờ ba nguyên thần đồng thời ngưng tụ, dưới sự dung hợp này nhất định có thể thi triển thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh, mà một khi thi triển thì đó chính là thực lực tổng thể tăng lên gấp 8 lần. Không thi triển huyết hóa cửu thanh, ta có thể bất bại mà chiến đấu với Nguyên Lăng, Long Hoàng cảnh. Nhưng nếu thi triển thanh thứ tư của huyết hóa cửu thanh, thực lực tăng lên gấp 8 lần, thì Nguyên Lăng, chứ bố Nguyên Lăng có lẽ cũng không phải đối thủ của ta. Tô Hàn lẩm bẩm, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả Long Hoàng cảnh. Đánh bại hắn thì dễ, nhưng giết thì rất khó. Nhất là đối với người của cảnh giới này, bình thường sẽ không xuất thế. Khi mà không có biến cố gì lớn, hắn sẽ chỉ chui rúc trong tông môn, cũng không thể chạy đến tông môn mà giết hắn được. Nghĩ tới đây Tô Hàn lắc đầu, xem ra còn phải để cho đám người Nguyên Lăng này tiêu ra một đoạn thời gian. Tuy nhiên, Tô Hàn nhất định phải báo mối thù năm đại tông môn sư cấp đã vây giết mình. Không chỉ có người đã ra tay với mình, mà bất kỳ người nào trong tông môn của bọn hắn, cho dù là Long Mạch Cảnh vừa gia nhập, Tô Hàn cũng sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, trong đại lục Long Võ, chắc chắn tất cả mọi người đã biết đến việc năm đại tông môn siêu cấp vây công Tô Hàn, rất có thể sẽ thu được lợi ích từ năm đại tông môn siêu cấp, dẫn đến rất nhiều tán tu gia nhập. Nhưng mà đối với Tô Hàn thì những người này đều đáng chết. Còn hắn rõ ràng đã biết là mình đang bị năm đại tông môn siêu cấp vây sát. Rõ ràng biết mình lúc sắp chết từng nói một câu là sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào của năm đại tông môn siêu cấp. Nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn gia nhập vào những tông môn này, hoặc là tiếp tục ở lại những tông môn này. Nếu như thế thì bọn họ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Oanh! Ngay lúc Tô Hàn đang lộ ra sát cơ lạnh lùng, bên trong hốc cây cách Tô Hàn không xa, một đạo khí tức kinh người âm mầm bạo phát. Hả? Tô Hàn khẽ giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khí tức huyết thần quả lúc trước biến thành mỹ nữ đang kịch liệt tăng lên dữ dội. Loại cảm giác này giống như một ánh lửa phóng lên tận trời. Uy áp khủng khiếp tỏa ra từ trên người nó, lúc mới bắt đầu vẫn là Long Thần cảnh đỉnh phong, nhưng sau đó có phần giống với Ngụy Hoàng, sau đó lại tăng lên. Tô Hàn cảm giác dường như đã đạt đến Ngụy Hoàng cảnh trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, rồi đến đỉnh phong. Nhưng mà cho đến lúc này thì uy áp kia vẫn không ngừng tăng lên. Đây là muốn đột phá sao? Tô Hàn nhìn huyết thần quạ khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Nơi này thật đúng là phúc địa của ta. Tô Hàn có một loại xúc động muốn cười to. Lúc này mới tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực không bao lâu, chỉ bởi vì tu luyện mới hao tổn có mấy tháng thôi, nếu không thì cộng lại sẽ không quá một ngày. Vừa bước vào thì Tô Hàn đã thấy trận chiến giữa thần thú kiến và thao thiết, từ đó thu được một cái chân kiến, chẳng những không chỉ ngưng tụ ra bản tôn thứ hai mà còn rất nhiều máu, huyết và huyết dịch thần thú lưu lại. Mà bây giờ huyết thần quả lại sắp đột phá. Một khi nó đột phá thì đó là sự ra đời của một cường giả Long Hoàng cảnh. Mặc dù không phải bản thân mình đột phá, Nhưng huyết thần quạ đang nằm dưới sự điều khiển của Tô Hàn, ai đột phá có khác biệt gì đâu. Lúc này mới vẻn vẹn chưa đến 10 con huyết thần quạ mà thôi, vậy mà đã có một con đột phá. Nếu dùng xác suất đột phá 1/10 này để tính toán, vậy còn dư lại hơn 300 con huyết thần quạ, chẳng phải là sẽ xuất hiện hơn 30 long hoàng cảnh sao? Nếu thực sự như vậy thì... Nghĩ tới đây ngay cả Tô Hàn cũng muốn tát chính mình, tỷ lệ 1/10 đơn giản chính là nói mớ giữa ban ngày. Con huyết thần quạ này có thể đột phá hoàn toàn là bởi vì tư chất và vận khí của nó. Nếu như những con khác cũng giống nó, vậy chẳng phải long hoàng cảnh sẽ chạy đầy đất khắp đại lục long võ hay sao? Lại chưa nói tỷ lệ 1/10, trong số hơn 300 con huyết thần quạ, long thần cảnh đỉnh phong còn lại, nếu có một con có thể đột phá long hoàng cảnh đã là may mắn rất lớn. Huyết thần quạ đang đột phá, những con khác đang tu luyện, Tô Hàn cũng không lãng phí thời gian, dùng lực lượng tu vi chặt đứt một ít máu thịt của kiến. Máu thịt này có khoảng chừng 1.000 cân, trong đó có hơn 300 cân được phân bố cho hơn 300 con huyết thần quạ, mỗi con 1 cân, mà còn lại chưa đến 700 cân thì cho trứng kim ô hấp thu. Vừa bước vào, Tô Hàn liền cảm giác được trứng kim ô sao động, nó đang hấp thu ánh nắng, đồng thời cũng hấp thu mùi huyết tinh từ đại chiến giữa Thao Thiết và bầy kiến. Đặc biệt là sau khi Tô Hàn lấy được máu thịt của con kiến, trong trứng kim ô chuyển đến khát vọng mãnh liệt. So với huyết thần quạ thì Tô Hàn tự nhiên biết trứng kim ô trần quý tới mức nào. Tuy nói hơn 700 cân máu thịt của con kiến thần là cực kỳ xa xỉ, nhưng cũng không chịu nổi cái tính tùy hứng của Tô Hàn khi mà có tiền. Nhưng mà hắn dự trữ máu thịt kiến có chừng gần ngàn vạn cân, xuất ra hơn 700 cân thì có đáng là gì đâu. Hơn nữa 700 cân máu thịt kiến này cũng không phải 2-3 ngày có thể hấp thu hết được. Đây dù sao cũng là máu thịt của thần thú, chứ có phải thịt chuột đâu. Nhìn thấy Tô Hàn đưa hơn 700 cân máu thịt của kiến cho trứng kim ô, hai mắt của những con huyết thần quạ trong không gian giới chỉ đỏ bừng lên, có ý muốn chộp lấy. Nhưng cuối cùng chúng nó vẫn nhịn được. Hiển nhiên đối với bọn nó thì trứng kim ô quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Đương nhiên, tất cả cảm kích với Tô Hàn trước đây đều đã biến mất. Dù sao so với trứng kim ô, chúng nó lấy được một cân máu thịt thực sự quá ít. Tô Hàn cũng không thèm để ý tới chúng, chỉ coi đây là một đám vô ơn bạc nghĩa. Thời gian 10 ngày lại trôi qua. Một ngày này huyết thần quạ hóa thân thành tuyệt sắc mỹ nữ đã triệt để đột phá. Một cỗ uy áp long hoàng cảnh lan ra từ cơ thể hắn. Giờ phút này hắn đã biến thành một người đàn ông trung niên, dung mạo khôi ngô, khuôn mặt có vẻ thăng trầm của thời gian. Nhất là sau khi đột phá, trong mắt đượm buồn và sự lãnh đạm, dường như đã trải qua rất nhiều chuyện không thể làm được. Nhưng điều khiến hắn thở dài thì lại trở nên quá nỗi bình thường. Bộ dáng ủ rũ này khiến Tô Hàn suýt chút nữa là phun nước bọt vào mặt hắn. Nơi đây thật là quỷ dị, vậy mà không có long hoàng kiếp xuất hiện. Huyết thần quạ nói, chính xác, hẳn là tứ cẩu. Hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, tiếc nuối nói. Lão phù vốn đang nghĩ đến, dùng chiến lực long hoàng cảnh đỉnh phong, nghiền nát long hoàng kiếp, ở bên trong lôi điện để mà luyện hóa thể xác bản thân. Thật đáng tiếc nơi đây bị ngăn cản, khó mà thi thố tài năng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào hắn cũng không nói chuyện, làm hắn cũng có chút ngượng ngùng. Người nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ta hiện tại là nam nhân, cũng không phải nữ nhân, tứ cẩu nói. Sao người không đi chết mẹ nó đi? Tô Hàn trợn to hai mắt. Ha ha, tứ cẩu cũng nhịn không nổi bật cười. Lão tử rốt cuộc trở thành long hoàng cảnh, đặc biệt là long hoàng kiếp hù chết lão tử. May nhờ nơi đây và bên ngoài không giống nhau, nếu không thì ta còn thực sự lo lắng là không thể chống chọi lại công kích của long hoàng kiếp. Người có thể đừng tự luyến nữa được hay không? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Đầu tiên, long hoàng kiếp hoàn toàn chính xác là khó mà chống lại, vì dù sao cũng là thiên kiếp, có tỷ lệ tử vong tới 80% trở lên. Thứ hai, cũng không phải mỗi cái long hoàng cảnh thì đều có long hoàng kiếp, trừ phi là những kẻ có thiên tư yêu nghiệt, vào lúc tấn thăng long hoàng mới có thể dẫn phát ra thiên kiếp buông xuống. Nói tới đây, Tô Hàn dừng lại một lát lại nói, ví dụ như ta. Khục khục, tứ cẩu suýt chút nữa bị sặc liền nói ngay. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thả ra cái rắm gì tốt, không ngờ còn tự luyến hơn ta. Không tin, ngươi liền nhìn xem, Tô Hàn nhún vai. Những gì hắn nói đều đúng, không phải mọi long hoàng cảnh ở lúc tấn thăng đều có long hoàng kiếp buông xuống. Ví dụ như hai huỳnh đệ Lâm Phản Lâm Chính chưa từng có long hoàng kiếp, ít nhất cũng phải lấy cái loại tầng thứ như Lưu Thủy Minh Tuyết thì mới có long hoàng kiếp buông xuống. Lại nói mỗi một loại long hoàng kiếp cũng không giống nhau. Thiên tư của ngươi càng mạnh mẽ thì long hoàng kiếp càng kinh người. Nếu thực sự có hạng người yêu nghiệt xuất hiện, có lẽ chết dưới Long Hoàng Kiếp chưa biết chừng. Đó cũng là lý do tại sao nhiều Long Thần Cảnh đỉnh phong rõ ràng có cơ hội đột phá nhưng lại chần chờ không đột phá. Thứ nhất, nếu như không đột phá nổi thì sẽ trở thành Ngụy Hoàng. Thứ hai, Long Hoàng Kiếp buông xuống rất có thể sẽ bị chết. Tứ Cẩu bởi vì ở lại trong này đột phá Long Hoàng Cảnh cho nên không dẫn tới quy tắc nơi đây phản ngược. Nếu người thực sự có năng lực thì cho dù là Long Mạch Cảnh ở đây cũng có thể đột phá lên Long Tôn Cảnh. Quy tắc ở nơi đây không quản tới ngươi. Nhưng nếu ngươi vốn chính là Long Hoàng Cảnh, một khi tiến vào nơi này sẽ bị quy tắc chém giết ngay. Không tiếp tục nói nhảm cùng Tứ Cẩu, Tô Hàn nhìn lướt qua những con huyết thần quạ khác còn đang tu luyện. Một lần nữa khoanh chân ngồi xuống suy tư. Thôi thì chờ các ngươi một tháng nữa vậy. Giọng nói của Tô Hàn truyền vào tai những con huyết thần quạ này. Rất nhanh, thời gian một tháng trôi qua. Điều khiến Tô Hàn thất vọng chính là chưa có huyết thần quạ đột phá. Bọn hắn vẫn ở cấp độ Long Thần Cảnh đỉnh phong. Nhưng so với trước kia thì bất luận tu vi hay thể xác đều cường đại hơn rất nhiều. Theo cảm ứng của Tô Hàn, mặc dù đám huyết thần quạ này vẫn là Long Thần Cảnh đỉnh phong, nhưng bởi vì được cắn nuốt máu thịt và huyết dịch của thần kiến, chiến lực của bọn hắn thời khắc này tuyệt đối không thua gì đám Ngụy Hoàng Cảnh phổ thông. Rồi một ngày, những huyết thần quạ này hoàn toàn thức dậy. Tô Hàn cũng không do dự dẫn bọn hắn rời khỏi sơn cốc, a hốc cây, đi về nơi xa. Nơi đây quá rộng lớn, không thể nhìn thấy tận cùng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đất khô nứt, cùng với 10 cái mặt trời vẫn luôn tồn tại trên bầu trời. Ở đây hoàn toàn không có mục đích gì đáng nói, Tô Hàn chỉ có thể tiến lên như con ruồi bay loạn. Giống như là dậm chân tại chỗ, đi được một ngày cảnh tượng trước mắt vẫn vậy, đi một tháng nó vẫn là như thế. Nếu như không phải là cẩn thận quan sát chung quanh, Tô Hàn thực sự hoài nghi là có phải mình đang đi trong một cái huyễn cảnh hay không. Cho đến 3 tháng sau, môi trường xung quanh cuối cùng thay đổi, mặt đất vẫn còn khô nứt, không khí vẫn còn oi bức. Nhưng trước mặt đám người Tô Hàn lại xuất hiện một ngôi nhà tranh lớn. Ngôi nhà tranh này khác với những ngôi nhà tranh bình thường. Tờ dĩ nó được gọi là nhà tranh vì cách xây dựng quá đơn giản, chính là tùy ý dùng thân cây khô nứt mà dựng lên. Mà trên thực tế ngôi nhà tranh này rất lớn, mỗi tòa đều cao tới mấy ngàn trượng, nhìn từ xa nó trông như một cái cung điện, tồi tàn. Khi nhìn những ngôi nhà tranh này, Tô Hàn cau mày hơi do dự, cuối cùng cũng tỏ ra dứt khoát rồi đi về hướng đó. Dù sao thì đối với tất cả mọi thứ ở đây, ta chỉ là con giun cái dế, Tô Hàn thì thào, hắn thực sự có ý nghĩ như vậy trong đầu. Khi tiến về phía trước thì những túp lều tranh này càng gần, Tô Hàn đi tới một trong số đó, hắn đã nhìn thấy được cảnh tượng bên trong qua khe cửa. Không có giường chiếu đồ đạc như trong tưởng tượng, mà chỉ có một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh này dài ngàn trượng giống như một con người, nhưng lại quá lớn. Thời điểm Tô Hàn nhìn thấy bộ dáng này, đồng tử hắn không khỏi co rụt lại, lập tức lui về phía sau. Nhưng hắn lại bỗng nhiên ngừng, bởi vì thân ảnh to lớn này cũng không cho hắn bất kỳ một cảm giác nguy hiểm nào cả. Quan sát kỹ một hồi, chỉ thấy thân ảnh này nằm trên mặt đất, có vẻ thở dốc, và trong miệng quán đang lầu bầu cái gì, nghe khí tức giống như vô cùng yếu ớt. Hắn đang nói cái gì vậy? Tứ Cẩu nghi ngờ nói. Tô Hàn lắc đầu. Ngôn ngữ của bóng người to lớn này hiển nhiên là khác với mình và những người khác, Tô Hàn cũng nghe không hiểu. Đúng lúc này bóng người to lớn kia không nói nữa và cũng không còn thở dốc. Tô Hàn sửng sốt một chút, lông mày nhíu lại thật sâu, rồi không thể tin được. Mà Tứ Cẩu thì lại không thể tưởng tượng nổi mà nói, chết rồi ư. Tô Hàn không trả lời mà lại nói, nếu như ta đoán không có sai, lúc trước hắn nói, hắn chỉ có một chữ. Cái đó hẳn chính là nước. Nước. Tứ Cẩu biến thành nam tử trung niên cũng nhíu mày lại. Đúng vậy. Tô Hàn gật đầu, ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Trên dưới toàn thân người khổng lồ này toàn là một mảnh khô nứt, nó giống như mặt đất nơi đây vậy. Chúng ta có bản nguyên thuộc tính hỏa bảo hộ cho nên không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng bọn hắn thì luôn sinh tồn ở nơi này, bị 10 cái mặt trời thiêu đốt, chỉ sợ là khát mà chết. Chuyện này... Tứ Cẩu khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng được đây là một loại đau khổ như thế nào. Ta không cảm nhận được chút khí tức nào trên người của hắn cả. Sở dĩ thân ảnh to lớn, hẳn là bởi vì bản thân bọn hắn chính là như thế. Địa vị của họ đây, chắc cũng giống như là những người phàm không thể tu luyện trên đại lục Long Võ vậy. Tô Hàn lại nói. Huyết thần quạ có thể không biết những truyền thuyết về thời viễn cổ, nhưng Tô Hàn lại biết. Cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lại càng thêm thán phục. Sách cổ có ghi lại rằng vào thời kỳ xa xưa, do tồn tại 10 cái mặt trời, cho nên là sinh linh đổ thán. Bốn chữ sinh linh đổ thán này đơn giản, có thể là không cho người ta quá nhiều cảm giác, nhưng khi Tô Hàn nhìn thấy bóng dáng khổng lồ chết ngay trước mặt mình, hắn mới thực sự hiểu được ý tứ của bốn chữ này. Mặc dù hình dạng khổng lồ này không có tu luyện, nhưng mà nó có thể tồn tại ở thời viễn cổ, chỉ cần kích thước khổng lồ của nó thôi đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Cho dù Long Hoàng Cảnh có tới thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Nhưng một cường giả như vậy lại chết khát ư? Tuy có chút thở dài nhưng Tô Hàn cũng không phải loại người xúc động như vậy. Nhìn chung quanh xong hắn rời đi vì thấy không có giá trị. Sau đó Tô Hàn cùng Tứ Cẩu và đám huyết thần quạ khác tiếp tục đi đến những ngôi nhà tranh. Càng nhìn trong lòng Tô Hàn càng nặng trĩu, hầu như trong túp lều tranh nào cũng có một cái xác như vậy, thậm chí có tới vài cái khổng lồ, tất cả đều bị nứt nẻ đôi môi, đỏ mắt, tái nhợt mà sắp chết. Trước khi chết còn trừng to mắt, dường như cực kỳ không cam lòng. Nơi này đáng ra là một ngôi làng có hàng trăm túp lều tranh như thế, và có gần 1.000 cái xác chết của người bản địa đã chết khát như thế này. Sau một chuyến đi, không nhận được bất cứ thứ gì có giá trị, ngay cả một số công cụ mà người bản địa sử dụng cũng đều được làm bằng đất sét thông thường. Còn hắn không có tu luyện cho nên sẽ không luyện hóa được những công cụ này. Đối với Tô Hàn thì đây chẳng qua là những công cụ sinh tồn phổ thông, chẳng có tác dụng gì cả. Chẳng mấy chốc thì Tô Hàn và những người khác đã rời khỏi thôn tiến về phía trước. Cho đến hiện tại Tô Hàn cũng không thể tin được mình lại thực sự ở thời kỳ viễn cổ. Nếu như không phải thực sự thấy được trong không gian, giới chỉ có cái chân kiến cùng với bản tôn thứ hai mà mình dựa vào máu thịt con kiến ngừng tụ ra, còn có Tứ Cẩu đột phá Long Hoàng Cảnh, thì Tô Hàn thực sự hoài nghi, không biết có phải bản thân đang nằm mơ hay không. Tôi tiến lên không có mục đích như vậy, mà nhiều tháng đã trôi qua. Tô Hàn vậy mà đã tiến vào nơi đây được trọn vẹn 1 năm. Ở phần sau của cuộc hành trình, Tô Hàn nhìn thấy quá nhiều thi thể. Những xác chết này tuy khác nhau, bao gồm cả người lẫn thú, nhưng đều có một đặc điểm thống nhất, đó là chết khát. Trong số những thi thể này, Tô Hàn nhìn thấy có vài con yêu thú to lớn, bởi vì chúng đã chết không còn hơi thở, không biết chúng là thần thú cấp độ nào, nhưng thân thể chúng đã teo tóp, máu khô hoàn toàn. Tuy rằng vẫn còn cái xác da khổng lồ, nhưng vì nó quá lớn, không gian giới chỉ của Tô Hàn căn bản bỏ không vừa. Mà Tứ Cẩu thì chưa có mở ra hoàng vực. Đại Cẩu mở ra hoàng vực, nhưng bản thân hắn lại là Long Hoàng Cảnh trước khi vào đây, cho nên không dám hiện thân. Vì vậy Tô Hàn chỉ có thể nhìn cái xác giống như bảo vật nằm đó mà không thể làm gì được. Không dừng lại, bọn họ lại tiếp tục bước đi như những cái xác không hồn. Khi Tô Hàn tiến vào nơi đây được 1 năm rưỡi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy sinh linh. Tổng cộng là có 2 sinh linh sống. Tô Hàn nhìn thấy chúng, đồng tử có rút nghiêm trọng, trái tim gần như là muốn rớt cả ra ngoài. Một trong số chúng là một con bướm. Bất kỳ thứ gì ở thời kỳ viễn cổ thì đều dường như có một đặc điểm, đó là chúng khổng lồ. Con bướm mà hắn nhìn thấy lúc này có đủ loại màu sắc sặc sỡ và lộng lẫy, nó tỏa ra ánh sáng huyền ảo như ánh sáng cầu vồng. Đôi cánh khổng lồ của nó mở ra như một đám mây che phủ, những cái bóng đen đáng sợ, khó mà tỏa ra bao phủ cơ thể của Tô Hàn và những người khác, làm tăng thêm bóng dâm cho bọn họ. Tứ Cẩu bên cạnh hít vào một hơi dài, nhìn con bướm này một cách lạ thường. Con bướm này còn lớn hơn cả con thao thiết trước đó sao? Tứ Cẩu không khỏi thốt lên. Tô Hàn không nói nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt cũng hiện rõ suy nghĩ của hắn lúc này. Nó quả thật còn lớn hơn cả thao thiết, cao như núi mà ta từng trông thấy. Tuy nhiên, sinh vật sống khác còn lớn hơn loài bướm này, thái thản. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khó tin và kinh ngạc. 2 sinh vật sống này thì ngoài con bướm ra, còn có những con khác có 2 chân, nhưng chúng lại có 3 tay với 2 cái đầu khổng lồ trên vai. Chúng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khì khì. Tô Hàn cho rằng mình chắc chắn không nhận lầm, hơn nữa bộ dáng khổng lồ này thì nhất định là thái thản nhất tộc đã được ghi chép lại trong cổ thư. Thái thản hay còn được gọi là thái thản cự nhân, có 3 tay với 2 cái đầu khổng lồ trên vai, tính tình hay thay đổi, có lúc hiền lành, lúc chất phác thật thà, có đôi khi lại hơi bạo lực. Về trình độ thực lực của những chủng tộc kinh người ở thời kỳ thượng cổ này, thì thực lực của chúng mạnh đến cỡ nào Tô Hàn căn bản không cách nào dùng cấp bậc hiện nay để đo lường, bởi vì những cái gọi là tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh đều là người đời sau, khai quật dần theo thời gian. Về những sinh mệnh sống sót trong thời kỳ viễn cổ này, chẳng hạn như thái thản trước mặt hay là con bướm khổng lồ kia, chỉ cần thể tích thôi đã ép cho Tô Hàn không thở được. Trên người chúng cũng không có khí tức gì tỏa ra, cho nên Tô Hàn căn bản là không đoán được bọn chúng đến cùng có cảnh giới nào. Nhưng Tô Hàn biết rằng những người bản địa bình thường đã chết, mắn từng nhìn thấy trước đây thì không thể so được với Thái Thản và con bướm này. Nếu quả thực như muốn phân chia theo cấp bậc thì ít nhất Tô Hàn cảm thấy ngay cả cấp bậc chúa tể đỉnh phong ở kiếp trước cũng không so được với bọn chúng. Thậm chí Tô Hàn cũng cảm thấy giờ phút này, cho dù long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong hiện tại hay là cảnh giới chúa tể kiếp trước, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này đối mặt với con bướm to lớn và Thái Thản cự nhân, hắn cũng đều sợ mất mật. Khoảnh khắc nhìn thấy Thái Thản cự nhân, Tô Hàn đột nhiên nhớ tới ba điều mà liên minh tù sĩ yêu cầu: Thái Thản chi tâm, viễn cổ chi lệ và yêu tiên thánh thạch. Trước khi tiến vào nơi này, ba thứ này cũng là mục tiêu của Tô Hàn. Dù sao thì ở đại lục Long Võ lúc này sắp xảy ra kiếp nạn, những vực ngoại thiên ma kia sẽ sớm tỉnh lại, bọn họ nhất định không thể ở mãi trong Phượng Hoàng Tông, chỉ có thể tiến vào vùng đất khô, nơi mà vực ngoại thiên ma không dám vào thì mới có thể sống sót. Muốn vào cũng khó, với thực lực của Tô Hàn lúc này không làm được, ngay cả tông môn siêu cấp cũng phải cần ba thứ này, huống chi là Phượng Hoàng Tông, cho nên chỗ dựa duy nhất chính là ba món đồ này. Nhưng ba thứ này đều không thể hiểu được, đừng nói là Tô Hàn mà ngay cả tông môn siêu cấp như Nhất Đao Cung cũng không biết đó là cái gì. Thái Thản chi tâm, viễn cổ chi lệ và yêu tiên thánh phù. Chẳng lẽ Thái Thản chi tâm kia thực sự là trái tim của Thái Thản cự nhân sao? Điều này hoàn toàn không thể à. Chưa nói đến việc họ có lấy được Thái Thản chi tâm hay không, thậm chí nếu như lấy được, đưa cho họ, họ có dám lấy hay không đây? Chưa ai từng thấy một Thái Thản cự nhân thực sự. Ai cũng không cách nào tưởng tượng được Thái Thản cự nhân nó mạnh đến mức độ nào. Giống như cái gã Thái Thản cự nhân trước mặt này, nếu xông vào tinh không ngân hà, chỉ sợ lật tay, liền có thể hủy diệt toàn bộ tinh không. Cho dù là những người đứng sau liên minh tu sĩ mạnh đến đâu, cho dù thế lực sau lưng cường đại cỡ nào, bọn họ cũng chỉ là người đời sau, làm sao có thể dám thèm muốn những thứ này. Nhưng nếu là những vật khác, thời khắc này Tô Hàn đang đứng ở thời kỳ viễn cổ thì làm sao đạt được? Vẫn là do thực lực. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh, nếu như có thực lực tuyệt đối thì đi chấn áp liên minh tu sĩ, cần gì phải để bọn hắn đưa ra yêu cầu. Nghĩ tới đây Tô Hàn có chút buồn bực, không thèm nghĩ nữa. Lấy được thì tốt, mà nếu không lấy được thì sẽ nghĩ cách khác. Nếu liên minh tu sĩ kỳ thực sự khiến mọi người nổi giận, toàn bộ thế lực của đại lục Long Võ đồng tâm hiệp lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thủ được đâu. Lúc này, gã Thái Thản cự nhân trước mặt lại phát ra một tiếng cười ngây ngô. Có lẽ ở trong mắt các Thái Thản cự nhân, đây chỉ là tiếng cười bình thường, nhưng rơi vào trong tai Tô Hàn và đám người tứ cẩu lại khiến cho đầu của bọn họ đau nhói, có cảm giác như sắp nổ tung. Đây là khoảng cách cả trăm vạn trượng, chứ nếu là tới gần, thì dựa vào loại tiếng cười này thực sự có thể làm Tô Hàn và những người khác sụp đổ. Thái Thản cự nhân dường như đang đuổi theo con bướm lại dường như đang cố ý trêu chọc hắn, cả hai chạy tới khiến mặt đất rung lên, Tô Hàn và những người khác cho dù có muốn trốn cũng không thể trốn. Hơn nữa mặt đất là bằng phẳng, không có chướng ngại vật gì thì biết trốn đi đâu. Tô Hàn đã nhìn thấy quá nhiều quái vật khổng lồ trên đường đi, ngay cả tâm trạng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đơn giản là không còn muốn trốn nữa. Mình không phải chỉ là một con kiến thôi sao? Đang lúc hắn nghĩ vậy thì Thái Thản cự nhân kia giống như phát hiện ra bọn hắn. Nó bỗng nhiên nhìn tới. Sự xem xét này khiến sắc mặt Tô Hàn tái nhợt đi. Tứ cẩu càng quát to một tiếng không nói hai lời, chạy tọt vào trong không gian giới chỉ. Còn có những huyết thần quạ khác nữa, con này nhanh hơn con kia, trong nháy mắt chỉ còn lại mỗi Tô Hàn. Tô Hàn chào hỏi tất cả tổ tông 18 đời của bọn chúng, nhưng hắn thì không thể trốn, chỉ có thể nhìn Thái Thản cự nhân. Giờ phút này trái tim của Tô Hàn hoàn toàn chạm đến cổ họng, hắn cảm giác da đầu mình sắp nổ tung. Hắn biết rất rõ rằng Thái Thản cự nhân đang nhìn mình. Cái loại đối đầu này tuy rằng không có thực lực công kích, nhưng mà áp lực đối với Tô Hàn không kém gì lúc hoàng tổ xuất thủ với hắn, thực sự là quá đáng sợ. Cũng may là Thái Thản cự nhân chỉ liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi lại rời tầm mắt sang con bướm. Hai người vừa đuổi vừa chơi, dần rời đi trong sự chấn động điên cuồng của mặt đất. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Thái Thản cự nhân cho đến khi bóng dáng quán hoàn toàn biến mất thì mới yên tâm. Chợt hắn nghiến răng nghiến lợi, các ngươi là đồ chó, máu thịt thần thú ta đều cho bọn vô ơn bạc nghĩa ăn cả rồi. Các người muốn trốn trong không gian giới chỉ đúng không? Được rồi, vậy thì vĩnh viễn đừng có ra ngoài nữa cho ta. Đối với sự tức giận của Tô Hàn, mấy con huyết thần quạ này giả vờ điếc, không có nghe được. Dù sao thì mình cũng tu luyện xong rồi, có ra hay không thì có gì khác biệt đâu nào. Hơn nữa, ở một nơi nguy hiểm như vậy, tốt hơn hết là không nên ra ngoài, có đồ đần mới muốn đi ra. Nếu suy nghĩ của bọn họ để Tô Hàn biết được thì nói không chừng hắn thực sự có thể bóp chết. Mặc dù có mối nguy ở đây, nhưng cũng không thể cứ đứng đây mãi, để chờ lối đi của ưu tiên thánh vực mở ra. Mối nguy sẽ luôn cùng tồn tại với may mắn, Tô Hàn cũng không phải hạng người nhát gan như vậy. Ít nhất thì viễn cổ chi lệ, ưu tiên thánh thạch cùng với thái thản chi tâm, hắn được chưa lấy được một thứ nào cả. Hắn lần nữa lại đi tới không có mục đích. Năm thứ hai, sau khi Tô Hàn tới đây, một chuyện khiến hắn bị sốc đã xảy ra. Hắn nhìn thấy một con người bình thường, giống hệt mình, ngoại trừ cái đầu. Sở dĩ giống mọi thứ là bởi vì Tô Hàn nhìn thấy mọi thứ ở đây đều khổng lồ, nhưng con người mắn gặp phải lại quá đỗi bình thường. Trên người người này mặc một bộ quần áo không biết làm bằng loại da gì, che đi phần dưới, phía sau còn đeo một cây cung dài. Cây cung này làm bằng gỗ, nhưng trên đó có một vầng hào quang, hiển nhiên không phải phàm vật. Điều khiến Tô Hàn kinh ngạc tự nhiên không phải là sự tồn tại của người này, mà là cây cung đằng sau của người này cùng với mũi tên trong tay hắn. Trong ống chứa cung tiễn, Tô Hàn thấy rõ tổng cộng có 9 cây tên. Gần như là lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy 9 cây tên này, trong đầu liền hiện lên tên của một vị đại thần. Vị đại thần cổ đại này gọi là Hậu Nghệ. Khi Tô Hàn nhìn thấy hắn, hắn cũng thấy Tô Hàn. Tuy nhiên ánh mắt hắn hở hững nhìn như không khí, khiến Tô Hàn có chút xấu hổ. Cả hai không có tiếng nói chung, nên sau khi gặp nhau họ chỉ liếc nhìn nhau, không có quá nhiều giao tiếp. Chuyện khiến Tô Hàn kinh ngạc đang xảy ra. Nhưng nhìn thấy, người này đứng dưới đất nhìn lên trời, dường như đang nhìn thẳng vào 10 mặt trời vậy. Đó không phải là một khoảnh khắc, không phải một ngày hai ngày, mà là cả tháng nhìn trời chầm chầm. Trong suốt một tháng này, Tô Hàn cũng theo dõi hắn, phải nín thở mà theo dõi. Hắn không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra. Tiếp theo, bởi vì nó sẽ là sự mở đầu hoàn toàn cho các thế hệ sau, nó sẽ là sự thay đổi trái đất, sự dung chuyển cả vũ trụ ngân hà. Sau một tháng, rốt cuộc nam tử này cử động. Hắn cuối cùng thu hồi ánh mắt không nhìn lên bầu trời nữa mà thở dài một tiếng, hạ cây cung tên sau lưng xuống, chợt bàn tay lật qua lật lại lấy ra đủ 9 cây tên từ trong ống tiễn. Hô hấp của Tô Hàn hoàn toàn ngừng lại, hai mắt mở to, tim hắn như ngừng đập. Cả người hắn đã trở thành một pho tượng. Hậu Nghệ bắn trời, một cùng tới 9 mũi tên. Một đoạn văn đơn giản ghi trong sách cổ lúc này hiện lên trong đầu Tô Hàn. Hắn luôn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, mặt trời do tộc Kim Ô biến thành. Rốt cuộc thì vẫn chỉ là truyền thuyết, không ai được tận mắt chứng kiến và cũng không ai tin. Ở kiếp trước, sau khi Tô Hàn trở thành chúa tể đã từng đến gần với Thái Dương Tinh, nhiệt độ thiêu đốt trên bề mặt của Thái Dương Tinh, ngay cả Tô Hàn là chúa tể cảnh cũng đều có loại cảm giác như sắp bị nấu chín. Sau cùng Tô Hàn chỉ đứng cách Thái Dương Tinh khoảng là 100 triệu dặm, chứ không cách nào tiến lên thêm nữa. Đối với sự kinh khủng của Thái Dương Tinh, Tô Hàn càng ngày càng không tin vào những cái ghi chép trên sách cổ, bởi vì hắn thực sự không tưởng được rằng có thể bắn hạ 9 mặt trời chỉ bằng một cây cung. Hắn sẽ phải đạt đến tu vi gì mới đáng sợ được như thế. Mà giờ khắc này điều hắn không bao giờ tin lại sắp xảy ra trước mắt hắn. Chỉ nhìn thấy người đàn ông cầm cây cung dài chậm rãi kéo cây cung ra, xòe có ngón tay tách mũi tên ra, một tay cầm cả 9 mũi tên dài, kéo cung, xòe tên, sau đó phóng tiễn. Ông... Khoảnh khắc người đó thả dây cung ra, giữa thiên địa bỗng nhiên chuyển ra một trận ong ong. Tiếng ong ong không lớn, không có ồn ào như tiếng cười của thái thản cự nhân. Chỉ là tiếng ong ong như vậy lại khiến cho ánh mắt của Tô Hàn trong nháy mắt chìm vào bóng tối, sau đó hắn cảm thấy thế giới này rung chuyển, cả người xoay tròn, rồi ý thức dần dần biến mất. Rốt cuộc hắn không nhìn thấy được sự kiện kinh thiên động địa như trong sách cổ miêu tả kia. Khi mà Tô Hàn tỉnh lại thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, mặt đất không còn khô và nứt, nó không còn là một môi trường cằn cỗi, không còn cái cảnh mình là người duy nhất trong bán kính cả triệu dặm. Lý do tại sao hắn thức dậy là vì tiếng cười đã đánh thức hắn. Vừa mở mắt ra, Tô Hàn liền phát hiện ra một đám dã nhân đang vây quanh mình, chỉ trỏ và nói cái gì đó mà hắn không hiểu. Sở dĩ nói bọn họ là dã nhân, bởi vì thân thể của bọn họ không có chút nào che chắn, cứ như vậy trần truồng như nhộng hiện ra trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn còn thấy có một gã bụng bự, có cái đèn pin Trung Quốc dài tới tận đầu gối, thật là kinh dị. Tuy nhiên, tướng mạo của bọn họ cũng khác với Tô Hàn. Những dã nhân này toàn thân đầy lông, tuy là người thật nhưng nhìn lại giống dã thú, thân hình cũng không hoàn toàn đứng thẳng mà đi nó hơi lom khom. Đây là... Tô Hàn lập tức tỉnh lại, hai mắt trợn to, cảnh hậu nghệ bắn tên lên trời vẫn còn văng vẳng ở trong đầu. Đáng tiếc là hắn không có là nhìn thấy mặt trời rụng xuống, hắn vẫn không nhìn được cảnh tượng chấn động kia. Thế nhưng trong cơn mơ, Tô Hàn đã nhìn thấy một bóng người cực lớn đang đuổi theo ánh mặt trời dần đi xa. Giờ phút này nhìn lại, Tô Hàn đột nhiên run lên. Người đuổi theo mặt trời cũng là một đại thần của thời kỳ viễn cổ. Người này được đặt tên giống với hậu nghệ, được gọi là khoa phụ, hay có một số chỗ gọi là phụ khoa. Lúc này nhìn chung quanh chỉ thấy cây cỏ tùng tươi tốt, chung quanh là vô số dây mây, cây cối khổng lồ vươn lên bầu trời. Phía trên những cây to sừng sững giữa đất trời này đều là những thân ảnh, hình dạng khéo léo như một con khỉ, đang di chuyển rất nhanh. Tô Hàn có thể thấy rõ là tốc độ của đám dã nhân này so với long thần cảnh quán thì nhanh hơn rất nhiều. Cho dù hắn thi triển ra bước thứ 5 trong thiên long cửu bộ, tốc độ tăng lên 16 lần thì cũng vẫn không theo kịp. Trong một cái chớp mắt có thể thấy bọn hắn đã rời đi, nhưng mà trong chớp mắt tiếp theo thì đã không thấy bóng dáng đâu cả. Ta đang ở đâu đây? Tô Hàn cau mày hít vào một hơi thật sâu. Khi đám dã nhân chung quanh thấy hắn tỉnh lại, bọn họ dường như có chút sợ hãi, nhanh chóng tránh về phía sau. Nhưng ngay sau đó sự sợ hãi trên khuôn mặt họ biến mất. Họ quay lại. Một số người vẫn cầm trên tay những đồ dùng làm bằng đất. Bên trong đồ dùng bằng đất này được đặt là đám trái cây. Khi những dã nhân này đưa dụng cụ tới, Tô Hàn gần như phản ứng theo bản năng lập tức triển khai tu vi. Tam đại nguyên thần đồng thời dung hợp, trực tiếp thi triển các loại bí thuật. Có thể nói Tô Hàn lúc này nhất định là trạng thái mạnh nhất của bản thân hắn từ khi trọng sinh. Hắn không thể không làm vậy, bởi vì từ khi tiến vào yêu tiên thánh vực có quá nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Mọi sinh vật mà Tô Hàn gặp phải đều vượt quá khả năng chống đỡ của hắn. Cho dù là những thổ dân kia bị chết khát trong túp lều tranh, nếu như bọn họ còn sống thì họ nhất định có thể dùng một ngón tay để bóp chết Tô Hàn. Lúc này, khí tức trên người Tô Hàn tản ra, bốn phía xuất hiện cực đạo thiên thần, trong tay thì cầm thanh minh tiên điện. Hư ảnh đế vương to lớn chậm rãi xuất hiện sau lưng, cuối cùng luân hồi vãng sinh thì tạo thành một cái thông đạo, dùng Tô Hàn làm trung tâm, khuếch tán về phía trước. Nhưng những dã nhân chung quanh dường như không cảm nhận được nhiều về tu vi của Tô Hàn và cũng không sợ hãi chút nào. Những dã nhân này cao khoảng hơn 2 mét, trông chúng cao hơn và rắn chắc hơn nhiều so với Tô Hàn. Khi đến gần Tô Hàn, một trong những dã nhân đưa tay ra, dường như muốn vuốt đầu Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn không nói hai lời, cực đạo thiên thần lập tức tiến hành phòng ngự. Nhưng sau đó thì một chuyện khiến Tô Hàn sững sờ đã xảy ra. Lòng bàn tay của dã nhân không hề dừng lại, trực tiếp rơi vào phía trên cực đạo thiên thần. Tại thời điểm nó hạ xuống thì cực đạo thiên thần oanh một tiếng rồi hoàn toàn sụp đổ. Dưới lòng bàn tay đang xòe ra của tên dã nhân, nó lại mỏng manh như một tờ giấy. Không, thậm chí ngay cả tờ giấy mỏng cũng không bằng. Cho dù là giấy mỏng ít nhất có thể ngăn cản trong chớp mắt, nhưng khi bàn tay dã nhân duỗi ra thì cực đạo thiên thần đã trực tiếp sụp đổ. Cảm giác đó khiến Tô Hàn suýt chút nữa thì phun máu. Thật giống như cực đạo thiên thần này chỉ là một mảnh không khí, có hay không căn bản không khác biệt. Tô Hàn chỉ biết đứng đó, thậm chí còn không kịp phản ứng, cảm thấy có một bàn tay to rơi xuống trên đỉnh đầu mình, vuốt nhẹ vài cái rồi thu lại. Chuyện này, Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm, có thể thấy được những dã nhân này không có thù địch với mình. Tuy rằng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng trong mắt có thể thấy được sự ôn nhu. Họ nghĩ Tô Hàn là một đứa trẻ, còn nhỏ, chưa trưởng thành. Sau khi dã nhân kia vuốt xong thì lại có mấy bàn tay duỗi ra xoa đầu Tô Hàn vài lần, rồi thu lại. Xác định không có nguy hiểm gì, Tô Hàn mới thu hồi thanh minh tiên điện và bí thuật. Cũng có thể nói là hắn có thu hồi hay không, căn bản không có gì khác nhau. Vẫn luôn thi triển, còn lãng phí thọ nguyên một cách ngớ ngẩn. Những dã nhân lại một lần nữa đưa dụng cụ tới. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, xác định là không có nguy cơ, mới nhìn thoáng qua những cái dụng cụ kia. Với cái nhìn này, mắt của hắn ngưng chuyển động ngay lập tức, mà trong không gian giới chỉ của hắn truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tứ Cẩu. Tô Hàn đại gia, Tô Hàn gia gia, ngươi là gia gia của ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi nữa, ngươi để ta ra ngoài đi, ta thề, chỉ cần ngươi tha thứ cho ta lần này, ngày sau sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Đối với sự rít gào của hắn, Tô Hàn trực tiếp bỏ qua. Hắn biết nguyên nhân tứ cẩu vội vã nhịn không nổi như vậy, rõ ràng cũng không phải là lương tâm trỗi dậy. Tất cả những thứ này đều bởi vì dụng cụ trước mặt này, hay nói cách khác là do một chút trái cây trong đám dụng cụ đó. Và những trái cây này chính là nguyên nhân thực sự khiến cho Tô Hàn không thể rời mắt. Nhìn trên đầu mỗi quả đều có vầng sáng đủ loại màu sắc, có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, cũng có cả màu tím. Thoạt nhìn có vẻ thực sự chỉ là một loại trái cây bình thường, nhưng khi nhìn lại, trong đầu Tô Hàn lại ông ông lên, trực tiếp đình chỉ vận chuyển. Tuyệt thế chân bảo, tiếng rít gào của tứ cẩu từ đáy lòng Tô Hàn vang ra. Hắn không biết những trái cây này, nhưng trên trái cây hắn lại cảm nhận được khí tức mê người mà ở kiếp trước cũng chưa từng được cảm nhận. Đã từng là yêu long cổ đế thì Tô Hàn tự nhận mình đã thấy qua, thiên chân địa bảo đơn giản là quá nhiều, hắn nếm qua càng là không ít. Cũng chính bằng vào những vật này, Tô Hàn mới từng bước được đề cao cảnh giới, sau cùng đạt đến cái loại cấp độ làm người ta phải ngưỡng mộ. Tuy rằng sau khi tu luyện đến hậu kỳ thì những cái gọi là thiên địa chân quả đối với tu sĩ không còn lợi ích gì mấy, bởi vì đến loại cấp độ đó thì cần phải dựa vào cảnh giới và lĩnh ngộ để cảm nhận, từng bước vạch ra con đường tương lai. Những cái ngoại vật này chỉ có thể coi là một món ăn ngon đối với cấp độ cường giả đó. Thế nhưng, Tô Hàn thì chưa bao giờ nghĩ vậy. Hắn luôn cảm thấy những trái cây quý giá trong trời đất này đối với người đều vô dụng, bởi vì trình độ của những trái cây quý giá này của trời đất còn chưa tới mức đó. Lại nói, cái gì là cảm ngộ? Dùng cái gì để cảm ngộ? Dùng tư chất của bản thân. Vậy làm thế nào nâng cao tư chất của bản thân? Chỉ có hai cách thôi. Một là tu vi được đề thăng, trình độ sẽ dần dần được khám phá. Hai là dựa vào ngoại vật. Trong số những ngoại vật này có thể có sự trợ giúp của người khác hoặc là vận may. Nhưng quà quý của trời đất chắc chắn là một trong số đó. Ở trong thánh vực, Tô Hàn đã từng nhìn thấy một loại trái cây quý của trời đất có khả năng cưỡng chế nâng cao tư chất con người, biến một người vốn dĩ đần độn như con heo trở nên vô cùng thông minh, có thể đi thi siêu trí tuệ. Loại bảo vật trời đất đó có thể gọi là vô giá, nhưng cả nào lấy được thì cũng không bao giờ bán, cho dù tặng choán nhiều thánh tinh cũng là vô dụng. Mà giờ khắc này, những trái cây có vẻ bình thường đang đặt trước mặt Tô Hàn, theo khí tức mà nói thì chúng còn kinh khủng hơn cái trái cây Tô Hàn từng thấy trong thánh vực. Đây là cho ta ăn sao? Tô Hàn nhìn những dã nhân này chỉ vào trái cây, sau lại chỉ vào chính mình. Ngôn ngữ không cách nào giao tiếp thì chỉ có lại thông qua loại phương thức của người câm. Mà những dã nhân này dường như hiểu ý của Tô Hàn, đều mỉm cười gật đầu. Tô Hàn há hốc miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hoa quả có màu đỏ như máu. Hắn còn chưa từng thấy qua loại quả này, thì làm sao biết tên của chúng? Nhưng những thứ này không quan trọng lắm. Tô Hàn ra ra, ta cầu xin ngươi, ngươi để ta ra đi. Ngươi nói, ngươi cứ giam chúng ta như thế cũng không được à? Ta... Giọng nói của tứ cẩu lại truyền vào trong tai, những con huyết thần quạ khác cũng đang khẩn khoản cầu xin. Nhưng Tô Hàn hoàn toàn không để ý tới bọn họ, mà vui mừng nhìn đám hoa quả. Trời đất ơi, bánh ngọt từ trên trời rớt xuống. Đây là suy nghĩ duy nhất của Tô Hàn lúc này. Hắn cố ý muốn ôm hết những dã nhân này mà hung hăng ôn, hôn cho một lượt. Trên trái cây này có khí tức giống như trái cây mà ta đã thấy trong thánh vực, nhưng khí tức này lại mạnh hơn cái trái đó vô số lần, nên tạm thời ta gọi nó là quả tư chất đi. Ta không biết trái cây này, nhưng sau khi ngửi thấy khí tức, hào quang trên đó nó khiến thể xác ta muốn bành trướng lên, hiển nhiên là có tác dụng tuyệt vời đối với thân thể. Vậy thì gọi là quả thể tu đi. Cái cây này có thể làm lực lượng tu vi của ta sao động, còn chưa nuốt vào đã cảm giác như là cảnh giới đang tăng lên, vậy gọi ngươi là quả tu vi. Còn có quả màu xanh này, sao cảm giác có chỗ tương đồng với khí tức ma pháp hệ phong của ta? Tô Hàn lần lượt nhìn đám trái cây thuộc như lòng bàn tay, hai con ngươi càng ngày càng đỏ lên, và hưng phấn trên mặt càng ngày càng đậm, thân thể ngày càng run rẩy. Mà tiếng gầm gừ của huyết thần quạ trong không gian giới chỉ muốn chết đi sống lại càng lúc càng lớn. Tô Hàn hạ quyết tâm muốn cho chúng nhìn một chút màu sắc, cho nên căn bản không thèm để ý tới. Ánh mắt quán vẫn luôn đang ngó chừng miếng trái cây màu xanh. Khi vừa tỉnh lại, bởi vì đối với đám dã nhân tràn đầy kiêng kỵ, cho nên Tô Hàn không quan sát tỉ mỉ nơi đây. Mà sau đó vì những trái cây này cho nên hắn vẫn không quan tâm nhiều đến môi trường cảnh vật chung quanh. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy miếng trái cây màu xanh thì bỗng nhiên sững sờ. Cho tới bây giờ thì Tô Hàn mới phát hiện là chung quanh hắn có vô tận nguyên tố ma pháp. Những nguyên tố ma pháp này đơn giản là phong phú hơn so với đại lục Long Võ không biết bao nhiêu lần. Cho dù là Tô Hàn ở kiếp trước đi qua nơi mà nguyên tố ma pháp nhiều nhất thì vẫn thua xa chỗ này. Phát hiện này làm cho Tô Hàn trực tiếp rơi vào khiếp sợ. Hắn là ma pháp sư, tự nhiên là dễ dàng cảm nhận được nhiều nguyên tố ma pháp nhất. Lỗ chân lông toàn thân hắn giãn ra. Nguyên tố ma pháp bên ngoài cơ thể hắn đột nhiên như là nổi lên một trận cuồng phong. Lúc này chúng hung hăng cuốn thẳng về phía Tô Hàn. Tô Hàn thì không thấy khó chịu chút nào, ngược lại thoải mái đến híp cả mắt lại. Phúc địa, đúng là phúc con nhà bà địa. Tô Hàn lúc này khó có thể miêu tả được sự hưng phấn của mình. Những nguyên tố ma pháp này đã hoàn toàn vụ hóa, thậm chí đã sắp trở thành thực chất. Ta còn chưa bắt đầu hấp thu những nguyên tố ma pháp này liền để cho ma pháp trong cơ thể ta, trong lúc mơ hồ muốn ngưng tụ lại. Nếu là hấp thu thì chắc chắn dễ dàng ngưng tụ ra ma pháp chi thể. Cho dù đã từng là yêu long cổ đế tọa trấn thánh vực, tâm tính của Tô Hàn cũng sớm được tôi luyện đến cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng sau khi bước vào yêu tiên thánh vực, hắn cũng là liên tiếp thất thố. Và thực là phải thất thố thôi. Mặc kệ là bởi vì chân thần thú con kiến hay là bởi vì ma pháp nguyên tố ở nơi đây, hoặc là bởi vì đám trái cây trước mặt này, chúng đều có thể làm cho Tô Hàn trực tiếp thất thố. Hắn giống như trở về lại lúc trước khi vừa tu luyện, nhìn thấy cái gì cũng đều ngạc nhiên, đặc biệt là khi thấy cái gọi là bảo vật, sự phấn khích không nói thành lời. Nếu ta ở chỗ này ngưng tụ bản tôn thứ nhất, sợ là cần không đến một ngày đã có thể trực tiếp ngưng tụ ra, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc cân nhắc, hắn cầm lấy tất cả trái cây trong dụng cụ giả bộ ăn, nhưng trên thực tế đều đặt vào không gian giới chỉ. Ngay sau đó Tô Hàn cũng không từ chối trái cây mà dã nhân khác đưa tới, hắn càng không khách khí, toàn bộ đều cuỗm hết vào không gian giới chỉ. Dường như cảm thấy Tô Hàn ăn quá nhanh, nhưng dã nhân này có chút sững sờ nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Cảm ơn các ngươi. Tô Hàn nhìn đám dã nhân này nhẹ giọng nỉ non, mặc kệ bọn họ có thể hiểu hắn hay không, câu nói này Tô Hàn đều muốn nói ra. Có lẽ những trái cây này không là gì, trong mắt đám dã nhân chỉ có thể coi là thức ăn thông thường. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì đây là bảo vật kinh thiên. Ngay cả khi nó được bán đấu giá trong thánh vực, một quả như vậy cũng sẽ có giá trị liên thành. Nhìn thấy Tô Hàn đã ăn hết trái cây, những dã nhân này không còn vây quanh ở đây nữa, mà tản ra bốn phía, mỗi người đều bận việc riêng. Cho đến giờ phút này Tô Hàn đã hoàn toàn hiểu được, thế giới mà mình đang ở hiện tại vẫn chưa phải là kiếp sau, mà nó đã là một thế giới mới sau khi hậu nghệ bắn rụng 9 cái mặt trời. Có thể nhìn thấy chỉ còn một vòng mặt trời lơ lửng giữa không trung. Nếu ta đoán không sai, theo ghi chép trong cổ thư, thế giới lúc này có tên là Thái Cổ, Tô Hàn thầm nghĩ. Tổng cộng có 5 thời kỳ được ghi lại trong cổ thư. 5 thời kỳ này phân biệt là Viễn Cổ, Tiền Thái Cổ, Hậu Thái Cổ, Thượng Cổ, cùng với thời đại hiện nay. Viễn Cổ thì chính là lúc trước Tô Hàn đã thấy thế giới mà tất cả sinh linh đổ thán như vậy, mà Thái Cổ thì chính là lúc này. Nguyên văn trong cổ thư có viết, bởi vì đại thần hậu nghệ đã dùng cung và 9 mũi tên bắn rụng 9 mặt trời, ngăn chặn đi sự hủy diệt của thế giới. Sau vô số năm, các sinh vật khác nhau dần được phục hồi và cuộc sống của loài người cổ đại được tiếp nối. Tất cả các loại nền văn minh cổ đại đã xuất hiện từ thời xa xưa, nhưng chúng không được hoàn hảo, chúng không hoàn toàn ổn định cho đến thời kỳ thượng cổ. Về thời kỳ thái cổ, trong cổ thư cũng có ghi chép, đến thời kỳ thái cổ, nhân loại đã triệt để tiến hóa hoàn tất, mở mang trí tuệ, tổ chức ngôn ngữ và học cách cạnh tranh sức mạnh. Cách gọi là thiện và ác, tốt và xấu, vân vân và mây mây đều do cổ đại sinh ra. Cho đến thời kỳ thượng cổ, nhân loại triệt để hình thành và hoàn toàn kiểm soát toàn bộ thế giới với trí tuệ cao. Các thế lực khác nhau nổi lên, thành dòng, vô tận, tạo ra giết chóc và hận thù. Cuối cùng, đó là thời đại hiện nay. Cũng chính là thời đại mà đại lục Long Võ nơi Tô Hàn tọa lạc, cùng với vũ trụ Ngân Hà bên ngoài. Khi biết được thời kỳ lúc này là thời kỳ Thái Cổ, trong đầu Tô Hàn không khỏi nổi lên hai chữ, đơn thuần. Đúng vậy, chính là đơn thuần. Ở vào thời kỳ này thì tất cả sinh linh đều không có thủ hận, không có tâm cơ, không có tính toán. Còn hắn sẽ không vì bất kỳ thứ gì mà phát sinh tranh đoạt, giết chóc duy nhất chính là quá trình săn bắt thức ăn. Con người luôn là loại động vật ăn thịt. Dựa vào những loại trái cây này thôi thì không thể hoàn toàn thỏa mãn cơn thèm ăn, vì vậy chúng sẽ săn bắt những sinh vật khác, chẳng hạn như dã thú. Và điều này không sai đối với con người, giết hại lẫn nhau giữa đồng loại mới là sai lầm thực sự. Biết đây là thời kỳ thái cổ, Tô Hàn không khỏi nghĩ, nếu như thực sự muốn để bản thân ở đây trải qua cả 5 cái thời kỳ, như vậy thời kỳ thái cổ nhất định là thời kỳ an toàn nhất. Dưới tiếng gầm thét muốn chết muốn sống của tứ cẩu và huyết thần quạ, Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt coi như điếc. Lúc hắn vừa ngồi xuống thì yêu long đế thuật lập tức vận chuyển, Áp lực kinh người trong cơ thể hắn truyền ra, ma pháp nguyên tố vô tận ở quanh người như một cơn bão xông thẳng vào cơ thể của Tô Hàn. Cho dù là nguyên tố ma pháp hay linh khí trên đại lục Long Võ hay là tinh không, cái tinh lực cực kỳ đặc biệt và đáng sợ, thực ra chỉ là thứ phụ trợ cho người tu luyện. Nhưng bởi vì cấp độ tu luyện khác nhau, các loại khác nhau cho nên mới có những cách phân chia. Và những thứ này có thể được gọi chung là năng lượng, mà trong trường hợp đặc thù nào đó thì đều có bốn loại hình dáng, là vô hình, trạng thái khí, thể lỏng và thể tinh thái, tức là thể rắn. Ở thời kỳ thái cổ này, ngoại trừ không có tinh lực ra, thì bất luận linh khí hay nguyên tố ma pháp nó đều đạt tới trạng thái khí. Ở trong nhận thức của Tô Hàn thì dường như có thể nhanh chóng biến thành thực chất rồi trở thành dạng lỏng. Đương nhiên, cái này chỉ nói đến linh lực và nguyên tố ma pháp trong hư không. Trên thực tế thì nhất định phải có linh thạch và ma tinh thạch ở dưới lòng đất hoặc là một số nơi, nhưng Tô Hàn hiện tại không để ý tới. Và ở đây, số lượng linh thạch và ma tinh thạch hoàn toàn vượt ra khỏi đại lục Long Võ rất nhiều lần. Đáng tiếc đây là thời kỳ thái cổ, Tô Hàn đã từng nếm thử dùng lực lượng tu vi oanh kích mặt đất, nhưng trên mặt đất chỉ xuất hiện một cái hố nhỏ, sâu chừng nửa mét. Linh thạch và ma tinh thạch thì thường sẽ được cất giấu ở dưới mấy chục ngàn mét, thậm chí là hàng trăm ngàn, hàng triệu mét. Nếu thực sự muốn đào tới thì e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa thần niệm của Tô Hàn đã bị cưỡng bức rút ngắn vô số lần ở nơi đây, hắn căn bản không có biện pháp để dò xét xem nơi nào mới có mỏ khoáng mạch linh thạch cùng với ma tinh thạch. Vì vậy mà loại ý nghĩ lấy đi vô số linh thạch và ma tinh thạch cũng chỉ có thể chết yểu từ trong trứng nước. Ở trong rừng rậm, Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, trên đầu có một vòng xoáy cự đại. Bên trong vòng xoáy ngưng tụ nhiều tầng mây, bên trong toát ra nhiều màu sắc, thoạt nhìn như là sương mù màu hồng, đủ các loại màu sắc rực rỡ, cực đẹp. Cạch một tiếng, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống. Đây là bởi vì nguyên tố ma pháp quá nồng đậm khiến cho trạng thái khí trực tiếp biến thành dạng lỏng. Tô Hàn cũng không có buông ra loại giọt nước này. Khi rơi xuống thì một luồng lực hút cực mạnh bộc phát trong vòng xoáy, trực tiếp nuốt chửng. Bởi vì màu sắc xinh đẹp này mà rất nhiều dã nhân vây quanh Tô Hàn. Những dã nhân này trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Tô Hàn một cách khó hiểu. Trong đó có một đứa bé dã nhân, chiều cao tương đương với Tô Hàn, có vẻ tò mò về màn xương đầy màu sắc này, vội vàng chạy tới nơi đây với một nụ cười, đưa tay vào trong màn xương. Tô Hàn cũng không ngăn cản chuyện này, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn thì không vấn đề. Nói không dễ nghe thì hắn có muốn ngăn cản cũng không được, lại không dám ngăn cản. Lại nói vừa rồi người ta cho mình những trái cây chân quý như vậy, Tô Hàn cũng không nỡ ngăn cản. Ông... Lúc này nguyên thần thứ nhất của Tô Hàn đột nhiên xuất hiện từ trong bản tôn thứ hai. Ngay sau đó một tiếng vù vù truyền ra, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng phát ra từ nguyên thần thứ nhất. Và thời điểm nó xuất hiện thì sương mù đầy màu sắc cuồn cuộn vô tận, bao phủ lấy bộ thân thể của nguyên thần thứ nhất. Gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đầu của nguyên thần thứ nhất đã trực tiếp hóa thành thực chất. Đây là đầu của cỗ thể xác này. Tốc độ ngưng tụ của nó nhanh đến mức là dù Tô Hàn có dự đoán trước thì cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Theo lý mà nói thì nguyên tố ma pháp của đại lục Long Võ vốn rất nồng đậm, hơn nhiều so với tinh không. Nhưng nếu ngưng tụ này đặt ở trong đại lục Long Võ thì ít nhất phải mất 7 ngày để ngưng tụ ra bản tôn thứ nhất. Nếu như ngưng tụ toàn bộ cơ thể thì chắc chắn là mất ít nhất 1 tháng, thậm chí vài tháng. Nhưng ở đây hóa ra chỉ là mấy phút đồng hồ. Cái đầu liền ngưng tụ lại. Với tốc độ như thế này thì toàn thân ngưng tụ xong cũng chẳng mất đến một ngày. Thời gian trôi qua, trên người Tô Hàn không ngừng lấp lánh, các loại ánh sáng tỏa ra trên người hắn. Xung quanh có không ít đứa bé đều trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Còn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía dã nhân đã trưởng thành ở bên cạnh, rồi lại chỉ vào Tô Hàn, trong miệng bù lô ba la, không biết nói cái gì. Nhưng có thể đoán được đây là bọn họ đang tỏ ra kinh ngạc đối với Tô Hàn. Đương nhiên, đối với mấy dã nhân này mà nói, cho dù là đứa bé thì thể xác của Tô Hàn ngưng tụ hay thực lực tăng lên cũng không quan trọng. Họ chỉ ngạc nhiên vì thấy được cảnh đẹp này, chứ không có ý nghĩ gì khác. Rất nhanh, 5 canh giờ trôi qua, thể xác nguyên thần thứ nhất của Tô Hàn đã hoàn toàn được ngưng tụ ra. Màu sắc rực rỡ trên người hắn biến mất, trong không gian giới chỉ xuất hiện một bộ quần áo. Sau khi được hắn mặc vào, đôi mắt lập tức mở ra. Ô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc tí, Tô Hàn nhẹ giọng nói. Ma pháp chi thể cuối cùng đã trở về. Khi hắn nói chuyện thì nguyên tố ma pháp chung quanh càng thêm cuồng bạo. Ma pháp chi thể có thể bao quát tất cả thể chất ma pháp, thậm chí trong số tất cả các ma pháp sư, nó cũng thuộc về dạng thể chất mà người ta tha thiết ước mơ. Nếu như Tô Hàn không phải nhận nguy cơ sinh tử ở trong danh rảnh chi môn, thì cũng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ muốn ngừng tụ ra ma pháp chi thể, bởi vì nó thực sự quá khó. Ma pháp chi thể là đứng đầu nhất trong cảm thụ nguyên tố ma pháp, cũng như khả năng hấp thu nguyên tố ma pháp, còn có lực tương tác ở trong cảm nhận của tất cả ma pháp sư. Vì vậy mà vào thời điểm cơ thể Tô Hàn được hình thành, những nguyên tố ma pháp này trở nên điên cuồng xuyên vào cơ thể hắn. Thôi, Tô Hàn chậm rãi vươn tay ra, có thể cảm nhận được những nguyên tố ma pháp kia ở trên đầu ngón tay nhảy nhót. Từ khi đến Đại Lục Long Võ, ta hầu như đều luyện võ đạo. Thứ nhất là vì kiếp trước ta chủ tu võ đạo, thứ hai là vì tu vi ma pháp của ta hầu như đã đạt tới bình cảnh. Cho dù là nguyên tố ma pháp trên Đại Lục Long Võ nhiều thì cũng không cách nào để cho ta muốn đột phá là đột phá. Nhưng ở đây có rất nhiều nguyên tố ma pháp, chưa kể nó còn trực tiếp chuyển thành trạng thái khí. Nó tốt hơn Đại Lục Long Võ không biết bao nhiêu lần, chớ nói đến vấn đề số lượng. Cũng nên ở đây tu luyện tu vi ma pháp cho tốt một chút. Nghĩ đến đây ánh mắt Tô Hàn lóe lên, ngay cả chính mình cũng có chút hưng phấn. Ma pháp không thua võ đạo chút nào, nếu chỉ xét từ lực công kích thì ma pháp công kích còn kinh khủng hơn võ đạo. Tuy nhiên, thể chất của một ma pháp sư quá yếu ớt, nếu bị người ta đánh lén thì rất dễ dàng cắt đứt quá trình phát ra ma pháp. Thêm vào việc là tu luyện ma pháp thì nó khó hơn nhiều so với tu luyện võ đạo. Người có được thể chất ma pháp sư lại càng ít, vì vậy mà trong tinh không, tu sĩ võ đạo áp đảo với ma pháp sư. Nhưng điều này không có nghĩa là ma pháp sư sẽ yếu hơn võ giả, đặc biệt là cấp độ trên thánh ma đạo sư. Uy lực của ma pháp nó mới thực sự bộc lộ ra. Nói từ kinh khủng thì có lẽ cũng không đủ. Tu luyện ma pháp, thời gian 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Trong 3 tháng này Tô Hàn ngồi yên không động đậy, duy trì tư thế đó. Những đứa bé gia nhân lúc trước cũng bởi vì ngạc nhiên mới đến đây xem. Nhưng mà thời gian trôi qua thì bọn chúng cũng lười đến xem nữa. Trong 3 tháng này mỗi ngày đều có dụng cụ đặt trước mặt Tô Hàn, trong đó có 10 quả trái cây. Sau 3 tháng tổng cộng có 900 trái cây, có thể gọi là tuyệt thế chân quả, bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Đối với Tô Hàn thì đây đúng là một vận may cực lớn, nó còn quý hơn cả cái chân kiến mà hắn đã có được trước đó. Một quả như thế này nếu như mang tới tinh không, mỗi quả đều có giá trị liên thành. Và trong tay Tô Hàn, cộng với mấy chục quả hôm đầu tiên hắn kiếm được là đã có gần 1.000 quả. Tô Hàn có đôi khi thật khó mà tin được đây rốt cuộc là thật hay giả. Hắn là ở hiện thực hay là đang sống trong giấc mộng đây? Đáp án có lẽ chỉ có sau khi Tô Hàn rời khỏi ưu tiên thánh vực thì mới biết được. Thời gian 3 tháng, ban đầu Tô Hàn có tu vi ma đạo sư lục giai, giờ đã hoàn toàn đột phá đạt đến thất giai. Lúc này bằng vào tu vi ma đạo sư thất giai, nếu như liều mạng thì hắn có thể thi triển một vài cái ma pháp cấm chú cấp thấp. Đây là sự đột phá kinh người. Cấm chú là ma pháp hàng đầu trong đám ma pháp sư. Cho dù là cấm chú cỡ nhỏ, cấm chú yếu nhất thì uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Và lúc này Tô Hàn có niềm tin mạnh mẽ chỉ cần một cái cấm chú duy nhất là có thể giết chết Nguyên Lăng, cường giả Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Đó là giết chứ không phải là đánh bại. Tu luyện tới bây giờ, sau khi ngưng tụ ra ba đạo nguyên thần, hai đạo thể xác, tu vi võ đạo quán đã đến Long Thần Cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù có thể bất bại trong tay Nguyên Lăng là Long Hoàng Cảnh, nhưng mà đừng nói đánh chết đối phương, cho dù muốn đánh bại thì cũng có chút khó khăn. Nhưng nếu bàn về tu vi ma pháp sư, chỉ bằng vào cấm chú là có thể giải quyết đối phương. Đây là khoảng cách giữa ma pháp sư và võ giả. Lực công kích của ma pháp sư thực sự quá cao. Tô Hàn đã từng thấy thánh ma đạo sư, cũng gọi là cường giả pháp thánh, ở dưới cơn nóng giận thì triển ra cả quần thể cấm chú, trực tiếp tiêu diệt cả một cái tông môn cự đại. Các tông môn trong Đại Lục Long Võ thì không thể so sánh với cái tông môn đó. Trong đó có ngàn vạn đệ tử, vô số cường giả. Nhưng dưới cấm chú này thì không hề có một chút phản kháng nào. Toàn bộ tinh không, ai cũng biết ma pháp sư là không thể trêu chọc, nhất là dạng ma pháp sư có bối cảnh. Bọn hắn có cường giả võ đạo thủ hộ, nếu muốn cắt ngang căn bản là điều không có khả năng. Còn nếu là không giết được ma pháp sư, vậy thì bằng vào lực công kích của ma pháp sư chắc chắn là giành ít giữ nhiều. Đột phá đến ma đạo sư thất giai, Tô Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi vì hắn cảm thấy ma đạo sư thất giai cũng không phải điểm cuối cùng. Bằng vào nguyên tố ma pháp ở nơi này, mình hoàn toàn có khả năng đột phá tiếp. Hơn nữa những trái cây ngưng tụ không biết bao nhiêu nguyên tố ma pháp kia hắn còn chưa có ăn. Loại quả này vô cùng quý giá, nếu như bàn về cấp độ thì nó không biết là cao hơn nguyên tố ma pháp ở đây bao nhiêu lần. Cảm giác này giống như sự khác biệt giữa linh thạch và linh khí vậy. Tu luyện chán ngắt, lại 3 tháng nữa trôi qua, đám trẻ nhỏ thì không bao giờ đến nữa. Chỉ là mỗi ngày 10 quả trái cây vẫn lẳng lặng đặt trước mặt Tô Hàn, để cho chính hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Và trong cái kiểu tu luyện này, một cảm giác nguy hiểm dần xuất hiện trong lòng. Loại nghi cơ này nó tới cực kỳ đột ngột, căn bản không có điểm báo trước, khiến cho Tô Hàn hơi buồn bực. Tu vi ma pháp của hắn trong thời gian 3 tháng này triệt để đạt tới mà đạo sư thất giai đỉnh phong. Tô Hàn có một loại cảm giác là dù hắn có nuốt chửng những nguyên tố ma pháp này thì cũng không cách nào đột phá. Vì vậy hắn chuyển mục tiêu sang đám trái cây. Mặc dù lúc này trong không gian giới chỉ của hắn có gần 2.000 quả, nhưng ngay cả ăn một quả Tô Hàn cũng cảm thấy là xa xỉ. Hơn nữa những quả này không chỉ có tác dụng đối với tu vi ma pháp, một số còn ẩn chứa linh khí đáng sợ, hiển nhiên là có tác dụng rất lớn với tu vi võ đạo. Nhưng mà lúc này bởi vì Tô Hàn cần phải ngưng tụ ra chính đại bản tôn, tạm thời không cách nào tăng lên tu vi võ đạo. Biện pháp duy nhất là ngưng tụ tất cả chín đại bản tôn ra. Một khi ngưng tụ đủ thì đó chính là long thần cảnh đỉnh phong. Mỗi trái cây này đều là chân quả, tuy rằng không thể nâng cao tu vi của ta, nhưng nếu có thể dùng thứ này để ngưng tụ ra bản tôn thứ tư thì cũng không phải là không thể. Tô Hàn lẩm bẩm, nhưng mà khẳng định nguyên thần thứ tư phải được ngưng tụ từ 10 vạn linh hồn hoặc là huyết tinh, thì sau khi là nguyên thần ngưng tụ ra, ta mới có thể ngưng tụ bản tôn thứ tư. Trong sự yên lặng, Tô Hàn thận trọng lấy ra một quả. Đây là quả màu tím sẫm. Vừa cầm trong tay, hắn đã cảm nhận nguyên tố ma pháp đáng sợ ẩn chứa bên trong. Hắn có chút sót của, nhưng vẫn không ngần ngại mà ăn vào. Ô, khoảnh khắc ăn vào từ đáy lòng dâng lên một cảm giác thoải mái khó tả. Đây không đơn thuần là mùi vị, mà cảm giác như cả người sắp thăng hoa. Nhưng ngay sau đó cảm giác này biến mất. Oanh! Nguyên tố ma pháp đáng sợ bộc phát ra từ trái cây mà Tô Hàn vừa cắn. Bởi vì quá đột ngột mà sắc mặt Tô Hàn tái nhợt đi. Một trận đau nhức kinh người truyền đến để hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hồng lên. Tô Hàn không nói hai lời lập tức vận chuyển long linh đế thuật, dùng hấp lực đỉnh phong để luyện hóa những nguyên tố ma pháp này. Mà sau khi luyện hóa xong, cơn đau dữ dội cuối cùng cũng biến mất để Tô Hàn thở vào một hơi. Không hổ là tuyệt thế chân quả, chỉ cắn một miếng thôi cũng khiến kết giới của ta như sắp phá vỡ. Sau khi luyện hóa xong, Tô Hàn lộ ra vẻ phấn khích, sau đó hắn tiếp tục ăn hết cả quả, thậm chí ngay cả vỏ cũng không bỏ. Răng rắc. Một lát sau thì dường như có âm thanh của một vật nào đó vỡ vụn truyền đến tâm trí của Tô Hàn, sau đó hắn cảm thấy có một cảm giác cực kỳ suy yếu, giống như 7 ngày 7 đêm không có ăn cơm, bị đói tới cực điểm. Nhưng Tô Hàn không sợ hãi mà còn hưng phấn, bởi vì hắn biết là mình đã đột phá lên Đại Ma Đạo Sư nhất giai. Bởi vì đột phá dẫn đến các nguyên tố ma pháp vốn đã đạt đến cực hạn, trong nháy mắt lại trở nên thưa thớt, giống như là một bát nước chứa trong bát quả thực đã đầy, nhưng bỗng thay thành một cái thùng lớn, như vậy thì chỗ nước này liền ít đến đáng thương. Mà Tô Hàn trước khi đột phá chính là cái bát, còn sau khi đột phá cơ thể hắn đã trở thành cái thùng rồi. Ha ha! Tu vi ma pháp đột phá làm Tô Hàn nhịn không được phát ra tiếng cười to. Lúc này thì loại hình ma pháp cỡ nhỏ như đại địa thủ hộ, hắn tiện tay liền có thể thi triển và đạt đến trình độ thuấn phát ngàn vạn. Tu vi ma pháp kinh khủng trong cơ thể làm Tô Hàn có một loại cảm giác có thể hủy diệt được mọi thứ, đủ loại ma pháp xuất hiện xung quanh khi mà Tô Hàn di chuyển. Tuy nhiên Tô Hàn cũng không có dùng những ma pháp này tới để thí nghiệm. Môi trường ở đây rất đẹp, không thể hủy đi, lại có vô số dã nhân. Nếu như thí nghiệm ở đây, rất có thể sẽ bị đối phương coi là kẻ địch. Và mình chỉ là một đại ma đạo sư nhất giai, chứ không phải là pháp thần. Một cái tát của họ cũng đủ đánh chết Tô Hàn vài chục lần. Sau khi cảm nhận thoáng tu vi đại ma đạo sư nhất giai, Tô Hàn lại nhắm mắt bắt đầu hấp thu nguyên tố ma pháp chung quanh, bởi vì hắn quả thực quá đói rồi. 10 ngày trôi qua Tô Hàn mới đứng dậy, tu vi đại ma đạo sư nhất giai đã triệt để vững chắc, còn muốn đột phá nữa thì có chút khó khăn. Sau khi Tô Hàn tới đây, hắn cũng chưa từng kiểm tra kỹ càng cho nên không muốn lãng phí thời gian nữa. Thấy hắn đứng lên, lũ trẻ dã nhân đang chơi đùa bỗng nhiên sáng mắt lao tới. Tô Hàn mỉm cười gật đầu với bọn chúng. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, Tô Hàn biết bọn chúng không có thủ địch gì với hắn. Những dã nhân này, linh trí còn chưa mở, ngay cả dã nhân trưởng thành đều có chút ngáo, chứ đừng nói chi là những đứa bé dã nhân này. Tô Hàn cảm giác là bọn chúng hết sức đáng yêu. Tuy rằng thực lực của hai bên rất khác nhau, người ta có thể dùng ngón tay để bóp chết hắn, nhưng mà vì trí tuệ thông minh thì bọn chúng thực sự như những đứa trẻ mới được sinh ra. Đương nhiên, đây là Tô Hàn tự mình cảm giác thế. Có thể trong mắt người ta thì hắn lại là một thằng ngốc, chưa biết chừng. Ô a, nha ô a. Đám trẻ nhỏ vây quanh Tô Hàn náo nhiệt, có người nắm tay Tô Hàn, có người vỗ đầu hắn, có người còn nói nhỏ bên tai. Tô Hàn không hiểu một chữ là bọn chúng đang nói cái gì, đặc biệt là cái tên vỗ đầu của hắn. Nếu Tô Hàn không nể mặt đám trái cây, hoặc là không thể đánh lại hắn thì thực sự là Tô Hàn muốn thoi một đấm vào mặt hắn. Nghĩ xem, hắn đường đường là yêu long cổ đế đã từng bị ai vỗ đầu bao giờ chưa, cứ như là chăm thú cưng vậy. Được rồi, nói vỗ thì không thích hợp, phải nói là vuốt ve. Nhưng mà Tô Hàn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như đối phương là người lớn trải qua thăng trầm của cuộc đời, còn mình chỉ là một đứa trẻ đang được giáo dục ở nhà trẻ. Nếu là người bình thường thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác những đứa bé dã nhân này kinh khủng muốn chết. Lúc bàn tay vuốt ve tới, Tô Hàn cảm thấy giống như có một cỗ ý niệm đang khống chế hắn, trực tiếp khiến thân thể hắn bị giam cầm, muốn tránh cũng không tránh được. Tô Hàn thực sự hoài nghi là liệu mình bị vuốt ve như thế 2 năm có thể bị vuốt chết hay không đây. May mắn là đứa bé chỉ vuốt hắn mấy lần mà thôi, đã mất đi hứng thú, rồi dẫn Tô Hàn đi về phía trước. Vừa đi, Tô Hàn vừa quan sát cảnh vật chung quanh. Rất nhiều đại thụ che trời ở đây, xuyên thẳng đến tận mây xanh. Đại thụ này khai chi tán diệp, chỉ đường kính của thân cây đã trọn vẹn mấy trăm dặm. Tô Hàn liếc mắt nhìn đều không thấy điểm cuối ở đâu. Nếu như không phải là có cành lá mà giữa hai cây đại thụ còn có sự ngăn cách, Tô Hàn còn tưởng rằng là đây là một ngọn núi lớn. Sự hiểu biết của yêu long cổ đế từng tọa trấn trong thánh vực, khi ở đây thì hoàn toàn là phân chó. So với những dã nhân ở đây, Tô Hàn thực sự chỉ là một đứa trẻ không biết gì. Những dã nhân này đều ở trong hốc cây, cũng không biết bọn hắn làm thế nào mà đào cái hốc cây ra được. Tô Hàn thử dùng lực lượng tu vi tới để oanh kích thân cây, nhưng thân cây vất động mà không có vết nứt nào. Tô Hàn vẫn kiêu ngạo về lực lượng tu vi, vậy mà đánh lên giống như là không khí đánh bông, không đau không ngứa. Nhìn thấy hắn như thế, bọn trẻ con dường như cười nhạo hắn, ôm bụng. Tô Hàn không khỏi trợn mắt, thầm nghĩ, ta có thể so với cái đám biến thái các người hay sao? Đây là thời kỳ thái cổ mà. Tô Hàn thở dài thầm nghĩ trong lòng. Như những dã nhân này cho dù là đứa bé, nếu như xuất hiện ở thời đại hiện nay, thì đó cũng là cường giả cực kỳ khủng bố. Tuy ta trọng sinh, hiện nay cũng không có được tu vi chúa tể, nhưng mà chúa tể cảnh có dạng thực lực gì thì ta biết rõ ràng. Nếu để so sánh với bọn trẻ này, hắn nghĩ tới đây, nhíu mày lại. Hắn đột nhiên cảm thấy cảnh giới chúa tể kia cũng giống như một đứa trẻ ở đây. Ngay khi đang đắm chìm trong suy nghĩ, có một đứa nhỏ đột nhiên túm lấy Tô Hàn làm hắn giật nảy mình. Thì thấy đứa bé chỉ vào Tô Hàn, sau đó chỉ vào dây mây, nối giữa hai cái cây lớn và bắt đầu nói. Tô Hàn khó hiểu, một lúc sau mới nói. Ý của ngươi là bảo ta, theo ngươi đi từ đại thụ này sang đại thụ khác sau. Trong lúc nói, Tô Hàn cũng làm ra những cử chỉ của người câm. Rất lâu sau đứa bé mới hiểu ý của hắn mà gật đầu. Tô Hàn cũng không cự tuyệt, chỉ thấy những đứa bé dã nhân dẫm lên một cái trên mặt đất, rồi thân ảnh bật vọt lên, trong chốc lát đã xuất hiện trên cái dây mây ở ngoài trăm dặm. Tô Hàn trợn lồi mắt há hốc mồm, đơn giản có một loại xúc động muốn chửi thề. Ngươi cho rằng ta biến thái như các ngươi à? Đúng là một đám điên, dậm chân một cái liền lao ra trăm dặm. Lão tử bay ra toàn bộ tốc độ chỉ sợ cũng chỉ đến thế là cùng. Từ khi vào đây Tô Hàn liền bị đả kích, cái gọi là kiêu ngạo trước đây thì ở đây không bằng cả đống cẩu thí. Người ta tùy ý phun nước miếng đều có thể dìm chết ngươi. Nếu là lấy tu vi ở kiếp trước thì sau khi tiến vào đây, Tô Hàn gặp phải yếu nhất cũng chính là thao thiết và bầy kiến thần cảnh. Còn những người khác chẳng hạn như hậu nghệ, cầm cung bắn mặt trời, lại chẳng hạn như thái thản cùng con bướm bướm vui đùa, như khoa phụ truy đuổi theo mặt trời. Và những dã nhân này nữa. Ở trước mặt bọn họ thì Tô Hàn giống như người phàm, còn bọn họ là thần là tiên. Ô a nha, oa á. Thấy Tô Hàn đứng đó bất động, những đứa bé dã nhân lo lắng hô lên. Tô Hàn lúc này mới thu hồi suy nghĩ, hít vào một hơi thật sâu. Tu vi long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong trực tiếp bùng nổ, thi triển luôn bước thứ 5 của thiên long cửu bộ, tốc độ tăng lên 16 lần. Ồ, thân ảnh quán hóa thành một đoàn ánh sáng, nhanh hơn nhiều so với lúc bị vây giết. Cũng là dưới một bước này hắn đã vượt qua khoảng cách trăm dặm, xuất hiện ở phía trên dây mây. Nhìn thấy hắn như vậy, những đứa bé dã nhân lại lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như rất ngạc nhiên vì hắn cũng có thể tới nhanh như vậy. Tô Hàn trợn mắt nhìn biểu hiện của bọn họ, thực sự có xúc động muốn hỏi. Các người cứ nghi ngờ ta như vậy sao? Bởi vì Tô Hàn như thế, những đứa bé dã nhân này giống như đã nổi lên tính ganh đua, lại đi xa hơn. Lúc đầu thì những đứa bé dã nhân dậm chân một cái đã vượt qua khoảng cách trăm dặm. Khi Tô Hàn bạo phát toàn bộ tu vi, thi triển thiên long cửu bộ bước thứ 5, tăng phúc tốc độ lên 16 lần, thì hắn đã đạt đến một bước trăm dặm, cũng không kém mấy. Nhưng mà đến lần thứ hai thì Tô Hàn có chút bối rối và lúng túng. Đứa bé dã nhân lại dậm chân trực tiếp lao nhanh ra bên ngoài, 500 dặm, đứng ở trên dây mây, khiêu khích nhìn về phía hắn. Tô Hàn nghiến răng, thầm nghĩ, các ngươi chỉ là một đám trẻ con mà thôi, sao ta có thể kém các ngươi? Tốc độ bùng nổ, tu vi bùng phát, Tô Hàn bước ra một bước vượt qua 300 dặm. Hắn chắp tay phía sau, một bộ dáng tư thái của cường giả. Mặc kệ là những đứa bé này nhìn có hiểu hay không, hắn lại bước ra một bước không để lại dấu vết. Lúc này đã đến ngay chỗ của những đứa bé này. Khi hắn hạ xuống, những đứa bé bi bi bô bô nói với Tô Hàn. Mặc dù không biết bọn chúng nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của bọn chúng, Tô Hàn có thể nhìn ra hai chữ khinh thường viết như thế nào. Kỳ kỳ oai oai cái gì? Ta đuổi kịp các ngươi thì không vui sao? Tô Hàn bĩu môi hừ lạnh, không hề biết xấu hổ. Sau đó lần thứ ba, oanh. Những đứa bé dã nhân dậm chân giống như khiêu khích Tô Hàn, lực đạo lần này lớn hơn rất nhiều. Tô Hàn cảm giác dây mây chấn động mạnh mẽ. Lần này người ta vọt thẳng ra ngàn dặm. Tô Hàn xém chút nữa là phun máu. Hắn nhịn không được mà quát. Biến thái, cái đồ biến thái. Mấy chữ này vẫn luôn là người khác dùng trên người hắn. Lúc này hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được tâm tình của đám người kia. Hắn hò khan vài tiếng, một bộ dáng tiền phòng đạo cốt không nhanh không chậm, trực tiếp bước ra một bước. Mỗi bước đều có thể vượt qua khoảng cách 300 dặm. Nhưng trên thực tế thì gần như đây đã là cực hạn của hắn. Sau ba lần nhảy vọt hắn mới đến chỗ của những đứa bé này, lúc này đưa tới một trận chế giễu và xem thường. Có đôi khi loại từ ngữ thể hiện chế giễu xem thường này sẽ làm cho người khác phẫn nộ. Chỉ khi nhìn vào thực lực của đối phương hoàn toàn đè ép ngươi thì ngươi mới có thể nhẫn nhịn, giống như Tô Hàn lúc này vậy. Những đứa bé kia nhảy vọt lần thứ tư, trực tiếp bước ra ngoài 5.000 dặm, Tô Hàn cũng không nhìn thấy bọn chúng ở đâu cả. Có vô số đại thụ che chắn, hư không và tầng mây, thần niệm của Tô Hàn lại bị hạn chế, thì dựa vào mắt thường thì làm sao thấy được tình huống ở ngoài 5.000 dặm, có mà mắt trâu. Tô Hàn dứt khoát không cùng so đo với bọn chúng, hắn cứ đứng trên dây mây mà nhìn xuống phía dưới. Dây mây này được căng rất cao, cách mặt đất ít nhất cả vạn trượng. Vừa rồi ganh đua so sánh với những đứa bé kia, Tô Hàn còn không phát giác. Lúc này cúi đầu nhìn lại mới thấy nơi đây cực kỳ xinh đẹp. Nếu nơi đây là thật, nếu người mà ta quan tâm đều có thể tới, cứ mãi sinh hoạt ở nơi đây, thì có cái gì mà không được chứ? Trong lòng Tô Hàn thở dài, hắn biết nơi này có lẽ là thật, nhưng hắn sớm muộn cũng phải rời đi. Lúc này không bỏ thì chỉ có thể trở thành sự ràng buộc. Tô Hàn lại chán ghét cái loại cảm giác này. Hắn làm việc, quyết định, nhanh chóng, tính cách quả quyết, quyết đoán. Đối với loại ý nghĩ này, vẫn là cực kỳ bài xích. Cũng đúng lúc này, những đứa bé dã nhân đã trở lại, vẫy tay với Tô Hàn, cái cằm đã sắp vảnh lên tận trời. Tốt, các người thắng, ta sợ các người có được chưa? Tô Hàn buồn cười mà nói. Đối với hành vi của mấy đứa bé này, Tô Hàn cũng không cảm thấy chán ghét. Ngược lại hắn cảm thấy là bọn này rất đáng yêu. Giống như cảm thấy Tô Hàn nhận thua, đám đứa bé này cười ha hả, cũng không còn ganh đua so sánh. Hai người trong đó đến gần nắm lấy Tô Hàn, bàn chân dẫm mạnh, thân thể bay lên. Bên trên bầu trời có thể nhìn thấy gần 10 đạo thân ảnh không ngừng xuyên qua. Lúc hạ xuống, khi lại dâng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tô Hàn kiếp trước chính là yêu long cổ đế, lúc hắn ở trên đỉnh phong, một bước cả triệu vạn dặm, cho nên hắn không cảm thấy có cái gì sợ hãi đối với điều này. Mà mấy đứa bé dã nhân này cũng xác thực khiến Tô Hàn hiểu rõ, tu vi chúa tể cảnh kia cũng không khác mấy so với bọn hắn. Bởi vì lúc trước bọn hắn căn bản không có dùng toàn lực, thì tùy ý nhảy nhót chút thôi. Lúc này mang theo Tô Hàn, chúng giống như cố ý để cho Tô Hàn thấy được lực lượng của mình. Mỗi lần bọn chúng nhảy vọt lên đều là mấy ngàn vạn dặm, quả thực là kinh khủng. Ít nhất thì trong cảm giác của Tô Hàn là như vậy, bởi vì hắn đã từng tới được một bước này. Mấu chốt là mỗi lần nhảy vọt này phong cảnh sau lưng sẽ trực tiếp biến mất. Nếu như nói vẫn là vài trăm dặm, vài ngàn dặm, thì làm sao Tô Hàn có thể tin được đây? Những đứa trẻ dã nhân này khi đang nhảy đi còn hi hi ha ha nói gì đó với Tô Hàn. Tô Hàn nghe không hiểu, nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu ra, bọn họ chắc là muốn dẫn mình đi tới một chỗ nào đó. Trên thực tế đúng là như vậy. Nửa ngày sau, đám người này rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Tô Hàn lúc này đã triệt để không biết là mình ở chỗ nào, khoảng cách với địa phương lúc trước là bao xa, hắn hoàn toàn không biết. Mỗi một lần nhảy vọt đều có mấy ngàn vạn dặm, nhảy cả nửa ngày trời, trời ạ, không khác gì là vượt qua cả nửa cái tinh không ngân hà rồi. Giờ phút này hiện ra trước mắt Tô Hàn là một cảnh tượng màu đỏ lửa, trong không khí có nhiệt độ cực nóng, Khi đến nơi này, trên thân những đứa trẻ cũng phải chảy ra mồ hôi. Chúng nhe răng, nhếch miệng, vẻ mặt khó chịu, dường như rất không thoải mái. Các người cũng có lúc khó chịu sao, không so với ta nữa ư? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bàn tay giơ lên, bản nguyên hỏa thuộc tính lập tức vẩy ra, bao vây những đứa trẻ dã nhân này lại. Cảm giác mắt rượi làm bọn hắn hơi run lên, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, rồi cười mà cao hứng, cái miệng ngoác đến tận mang tai. Bọn chúng cũng không keo kiệt mà khen ngợi, không ngừng nói với Tô Hàn. Mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói gì, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Tô Hàn hưởng thụ được bọn chúng khen ngợi. Nói về thuộc tính bản nguyên, thì cho dù là 10 vầng mặt trời thiêu đốt khiến sinh linh đổ thán ở thời kỳ viễn cổ, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng đối với Tô Hàn. Vì vậy mà nhiệt độ ở đây thì không đáng nhắc tới. Đứng trên không, Tô Hàn đã thấy nơi này là một mảnh núi lửa to lớn. Không nên nói là một mảnh, mà phải nói là một thế giới, một quần thể núi lửa. Hỏa diễm chảy xuôi, âm thanh ầm ầm thỉnh thoảng truyền tới. Đó là một ngọn núi lửa đang tiến hành phun trào. Mỗi lần phun trào đều sẽ xuất hiện một đám mây to, hình nấm. Khói đen bay thẳng ra, bao phủ cả bầu trời, để nơi đây biến thành màu xám đen. So với cảnh lúc trước, nơi này căn bản không có cảnh vật gì đáng nói, chưa nói đến hai từ đẹp đẽ. Không khí áp xúc bốn phía khiến Tô Hàn phải hơi nhíu mày lại. Hắn có thể cảm nhận được nơi này không có chút linh khí nào tồn tại, cũng không có chút nguyên tố ma pháp nào, chỉ có khói mù, đen kịt, cùng với đám hỏa diễm đang cháy và số lượng núi lửa thực sự là đếm không hết. À, các người rốt cuộc đã đến rồi, lão gia hỏa ta đợi các người rất lâu. Ngay khi Tô Hàn đang dò xét bốn phía thì bỗng một âm thanh chuyển tới. Toàn thân Tô Hàn chấn động, còn người chợt co lại, hầu như theo bản năng. Hắn triển khai tu vi toàn thân, lộ ra phòng ngự mãnh liệt. Nơi đây, lại có người biết nói tiếng người sao? Lông mày của Tô Hàn nhăn lại thật sâu, chẳng lẽ cũng có người giống như ta cũng đến được nơi này? Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến những thế lực cùng mình tiến vào yêu tiên thánh vực. Từ khi mình tới đây thì chưa từng nhìn thấy bọn họ, chẳng lẽ lại xuất hiện ở nơi này? Kết quả lúc này không phải giống như suy đoán của hắn, bởi vì chủ nhân của lời nói này đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Phương thức xuất hiện của hắn rất chi là đặc biệt, từ trong núi lửa mà phun ra. Tô Hàn tỉ mỉ quan sát đối phương, nhưng thấy người này tuổi tác đã già nua, khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm, trên vai còn khiêng một cây chùy to. Điều làm Tô Hàn cảm thấy đặc biệt là người này chỉ cao có khoảng 1 mét thôi. Tô Hàn tự hỏi là chính mình đứng với những người dã nhân trưởng thành thì vô cùng nhỏ bé, may mắn là bằng được những đứa bé dã nhân, còn về khoa phụ thái thản thì không cần phải nói. Còn người bình thường duy nhất, đó chính là hậu nghệ đại thần. Không nghĩ tới ở nơi đây, hắn lại nhìn thấy người còn thấp hơn so với mình. Khi so sánh thì Tô Hàn bỗng nhiên cảm giác một cỗ, cảm giác ưu việt không biết từ đâu dâng lên. Tuy nhiên khi lão già này thả cây đại chùy trên vai xuống, có cảm giác ưu việt vừa rồi, lập tức biến mất. Oanh một tiếng, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, Tô Hàn thấy mặt đất trước mặt lão già trực tiếp xuất hiện một cái động to không đáy. Trong tay ông lão đang có một sợi tơ màu đen. Sợi tơ này rất mảnh, nhìn không khác với những sợi tơ bình thường, nhưng nó lại có thể giữ chặt cây đại chùy kia. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu, trợn mắt há mồm, nhìn cái lỗ lớn, sâu không thấy đáy kia. Tô Hàn không phải là chưa từng thử oanh kích mặt đất nơi này. Khi hắn muốn thăm dò mỏ linh thạch và ma tinh thạch hay khoáng mạch, thì hắn đã thử oanh mở rồi. Nhưng hắn dùng toàn lực oanh kích chỉ được đánh ra cái hố sâu, cỡ chừng nửa mét, đúng vậy. Nhưng lúc này, lão giả kia căn bản là không dùng lực, thì thả cái đoại chùy xuống đã tạo ra một cái động không đáy. Cái này cần có lực đạo lớn cỡ nào? Mà cái chùy sắt nhìn rất là phổ thông kia phải nặng bao nhiêu? Sợi tơ đen kia phải rắn chắc đến mức nào? Mấu chốt nhất, trước đó lão giả này vác cây chùy sắt, nhìn nhẹ nhàng như vậy thì lực lượng của hắn lớn cỡ nào? Quả nhiên, người địa phương nơi này toàn là cái đồ biến thái. Tô Hàn có một loại xúc động muốn khóc rồi. Thật vất vả mới có được một chút cảm giác ưu việt ở chiều cao, thì lập tức bị lực lượng kinh người của người ta trực tiếp đè ép xuống. À, Tô Hàn nhìn chăm chăm đối phương cũng đang ngó chừng hắn. Sau khi nhìn trong chốc lát, lão già này nói, lần này sao lại tới đây một người khác, không phải là các người mang nhầm đấy chứ, ha ha. Hắn đang cười lớn thì một đứa bé dã nhân đã trực tiếp xuất ra một trái cây ném vào trong miệng hắn. Khục khục. Lão già này ho khan kịch liệt, khuôn mặt màu xám đen sinh ra chút hồng nhuận phơn phớt. Sau khi nuốt xuống miếng trái cây, hắn bất mãn lẩm bẩm nói. Không phải chỉ là đùa một chút thôi sao? đến mức nào. Tuy nhiên cũng không tệ, lão gia hỏa ta lại ăn một cái linh quả, không tệ, lần này vẫn là ta kiếm lời. Nghe hắn tự mình nói xong, mặt của Tô Hàn đen lại. Sau khi nói giả kia lẩm bẩm, liền hướng về Tô Hàn mà nói. Người đến từ chỗ nào, chủng tộc gì? Lão gia hỏa ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tộc trưởng chi nhánh chi mạch thứ 78 của tộc người lùn, gọi là Horike. Trong tộc ta có 1.728.6.342 hậu bối, trong đó nam thì có 673.8.922 người, nữ có 788.3.212 người, hai tử thì có 132.6.000 người, lão nhân thì có. Tô Hàn suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi là đang hỏi ta hay là đang tự giới thiệu vậy? Hơn nữa ngươi giới thiệu thì cũng giới thiệu đi, nhưng có ai giới thiệu như ngươi không? Trí nhớ của người này thật đúng là con mẹ nó siêu trí tuệ rồi. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, Tô Hàn có chút khiếp sợ nhìn đối phương, chỉ vì lời hắn nói ra trước đó, tộc người lùn. Cổ thư đối với tộc người lùn tự nhiên cũng có sự ghi chép. Thời kỳ thái cổ chủng tộc nhiều vô số, trong đó nổi danh nhất là ba đại chủng tộc, tộc tinh linh, tộc người lùn và tộc ám dạ. Tộc tinh linh thì không tranh quyền thế, tướng mạo gần giống nhân loại, nam tính tuấn giật, nữ tính thì mỹ lệ. Đương nhiên sở dĩ bọn họ nổi danh không phải là bởi vì tướng mạo xinh đẹp, mà là bởi vì ma pháp. Ma pháp khởi nguyên đến từ tộc tinh linh thời kỳ cổ. Theo như cổ thư ghi chép thì ma pháp đó là thời kỳ đỉnh phong, thời kỳ mà tộc tinh linh sống sót. Bọn họ mạnh mẽ đẩy ma pháp lên tới đỉnh phong. Mỗi tộc nhân của tinh linh đều có thiên phú ma pháp mà người thường không thể so bì. Hầu như mỗi người bọn họ đều có thể thi triển ra cấm chú. Khi đó thì bọn họ không phân chia cấp bậc, thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không nghĩ tới. Ma pháp sư đời sau sẽ dùng cái này để tiến hành tranh đoạt lợi ích. Thời kỳ cổ phá diệt, tộc tinh linh cũng bị dẹp sạch. Mặc dù ma pháp truyền thừa xuống nhưng cũng dần xuống dốc. Mặc dù ở tinh không ngân hà vẫn có thể cùng võ giả sống vai, nhưng không thể phủ nhận là nó kém rất nhiều so với cái thời đại đỉnh phong kia. Ma pháp có rất nhiều người đều có thể tu luyện, nhưng mà nó giống như bảo tàng mà thượng thiên cố ý ban riêng cho tộc tinh linh, không ai có thể so sánh với bọn họ. Bọn họ tùy ý đưa ra một người thì đều có thể sánh ngang vai với pháp thần. Mà ngoại trừ tộc tinh linh thì còn tộc ám dạ và tộc người lùn. Tộc ám dạ thì kỳ thật cũng là tinh linh, tuy nhiên là một chi nhánh. Tộc tinh linh chủ trương là yên vui, không tranh quyền thế, nhưng tộc ám dạ thì lại tương phản, còn họ giống như là tinh linh ác ma vậy. Đủ các loại tâm tình tiêu cực đều xuất hiện trên người của bọn hắn. Tự tư tự lợi, kiêu hận, phẫn nộ và ghen ghét. Khi mà Tô Hàn thấy cổ thư ghi chép về bọn hắn thì cũng hoài nghi là chủng tộc của bọn hắn được hình thành như thế nào. Muốn nói ở thời kỳ thượng cổ có chủng tộc nào, lòng tham vô đáy thì đó là tộc ám dạ. Còn tộc người lùn, khi Tô Hàn nghe được lão già trước mặt giới thiệu mình chính là tộc trưởng tộc người lùn, thì ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bởi vì tộc người lùn này nổi tiếng nhất là vũ khí. Nếu nói như tộc người lùn nổi danh thì còn không bằng nói là do bọn họ chế tạo ra những cái vũ khí nổi danh. Ở kiếp trước Tô Hàn nhìn ra toàn bộ tinh không thì hắn cũng là một luyện đan sư và luyện khí sư ở cấp bậc cao nhất. Nhưng thủ đoạn luyện khí của hắn nếu để so với tộc người lùn thì chỉ là phù vân mà thôi. Cách không được nơi này lại là thế giới hỏa diễm, cũng dễ hiểu vì sao lão gia hỏa này lùn như thế, vì sao hắn phải vác một cây đại chùy, hay là vì sao hắn được phun từ trong núi lửa ra. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đối với tộc người lùn này, Tô Hàn cũng rất bội phục, nhất là bản thân hắn cũng là một luyện khí sư. Tuy rằng sau khi trọng sinh đến đại lục Long Võ thì bất luận luyện đan hay luyện khí, hắn đều bị trì hoãn lại, nhưng có rất nhiều kinh nghiệm trong đầu thì mãi mãi sẽ không thụt lùi. Tộc người lùn luyện chế vũ khí, từ sau thời kỳ cổ bị phá diệt cũng dần xói mòn y như tộc tinh linh. Trải qua hai thời đại thái cổ và thượng cổ thẳng cho đến đời sau đã rất ít. Hầu như là không còn nữa, trong lòng Tô Hàn thầm cảm thán. Ở kiếp trước hắn từng nghe nói qua về ba kiện vũ khí. Ba kiện vũ khí này cũng không có đứng vào trong bảng thần vật của thánh vực. Không phải là bởi vì chúng quá yếu, mà ngược lại chính bởi vì ba kiện vũ khí này quá mạnh. Bất cứ ai cũng không cách nào xác định được cấp bậc của ba kiện vũ khí này, cho nên không cách nào tiến vào bảng thần vật thánh vực. Một thanh trường kiếm, một cây trường thương và một cây trường đao. Trường kiếm thì được gọi là cửu thiên thần kiếm. Lúc mà Tô Hàn nghe tên cảm thấy danh tự này có chút tục, nhưng không thể phủ nhận là thanh kiếm này nghe nói có thể khai thiên tích địa, cắt ngang tinh cầu. từng bị một vị siêu cấp cường giả đạt được, dùng một kiếm chém chết mấy con chân long, giành chấn cả thiên hạ. Thanh trường thương kia thì gọi là Kim Long Phục Kích Thương. Nghe nói tài liệu trong đó có tới 90% trở lên đều lấy từ trên thân thể của thái cổ chân long ở Kim Long tộc. Uy lực của nó cực kỳ kinh khủng, một thương có thể vượt qua thời không, chém giết mối nguy trong tương lai. Uy năng của nó vô cùng mênh mông, có thể xưng là tuyệt thế thần thương. Trường kiếm và trường thương này đều theo tuế nguyệt trôi qua mà biến mất trong dòng sông thời gian vô tận. Không còn có người nào đạt được, có lẽ là có người đạt được nhưng không biết tác dụng của hai kiện vũ khí này, cũng có lẽ là biết nhưng không dám lộ ra ngoài. Dù sao thì thất phù vô tội, nhưng hoài bích thì kỳ tội. Ít nhất Tô Hàn cũng chỉ nghe nói về hai kiện vũ khí này chứ chưa từng được chân chính, chứng kiến. Còn vật thứ ba, cây trường đao. Vật này thì Tô Hàn đã nhìn thấy qua, không phải đâu khác mà chính đại lục Long Võ. Trường đao này là Thủy Nguyệt Thần Đao. Lúc trước Nam Cung Đạm Trần dùng thần niệm dẫn động Tô Hàn. Tô Hàn ở bên trong Nhất Đao Cung đã thấy thanh đao hoành lập giữa đất trời, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Chỉ nhìn lên một cái thì như là bị lưỡi đao cắt chém, làm cho người ta kinh hãi. Nếu không phải Tô Hàn nghe nói qua về thanh trường đao này, chính hắn cũng đều sẽ không nhận ra Thủy Nguyệt Thần Đao. Mà trùng hợp, hắn lại là người nắm giữ phương pháp mở ra phong ấn của nó. Thậm chí là trong cháy mắt, Tô Hàn cũng muốn chiếm đoạt Thủy Nguyệt Thần Đao thành của riêng. Dù sao ở kiếp trước thì một trong những bản mệnh vũ khí của hắn có trường đao, ở kiếp này hắn cũng luyện chế ra thần đao cực dạ. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo từng chuyện phát sinh, hắn lại quen biết với Nam Cung Ngọc, quen luôn cả Nam Cung Đoạn Trần. Nhất Đao Cung vẫn luôn che chở cho hắn, che chở Phượng Hoàng Tông. Mặc cụ kệ rốt cuộc lý do vì sao, có phải do lợi ích hay không, hay là bởi vì bản thân mình có thể mở ra phong ấn, nhưng tóm lại là Nhất Đao Cung đang giúp Phượng Hoàng Tông. Nhất là lúc cuối cùng khi Tô Hàn bị vây giết, Nhất Đao Cung xuất động rất nhiều cường giả để trợ giúp hắn như vậy. Toàn bộ đại lục Long Võ cũng chỉ có Nhất Đao Cung làm ra việc này. So sánh với các thế lực khác, trước kia Tô Hàn trợ giúp bọn hắn mấy lần, nhưng đến cuối cùng lại chưa từng thấy bọn hắn ra tay trợ giúp. Cho nên Tô Hàn càng cảm kích Nhất Đao Cung hơn, ý nghĩ muốn có được Thủy Nguyệt Thần Đao cũng triệt để bị hắn dứt bỏ. Có lẽ Thủy Nguyệt Thần Đao có thể rơi vào Nhất Đao Cung cũng có đạo lý trong cõi tối tăm. Nói nhiều như vậy, không phải nói là ba kiện vũ khí này cường đại đến mức nào. Đương nhiên, mạnh mẽ là một mặt, mà chân chính muốn nói là ba kiện vũ khí này đều do tộc người lùn luyện chế. Cũng là ba kiện vũ khí cuối cùng từ thời Thái Cổ phá diệt, sau khi tộc người lùn tiêu tán trong thiên địa, lưu truyền đến đời sau. Cũng chính là khi đó Tô Hàn chính thức bội phục tộc người lùn. Hắn vạn lần không ngờ đến là mình thực sự có cơ hội có thể trông thấy tộc người lùn trong truyền thuyết. Có lẽ là càng có cơ hội có thể mở mang kiến thức một chút về phương pháp luyện khí của người ta. Tất cả ý nghĩ trong nháy mắt lóe lên trong đầu Tô Hàn, nói thì dài nhưng kỳ thực rất nhanh. Ô a, nha xiên nha. Hiển nhiên là những đứa bé dã nhân kia cũng cảm thấy lão già hỏa Horiken này rất dài dòng. Một tên trực tiếp bóp lấy cổ hắn không ngừng lay động, trong miệng bù lô ba la. Khục khục. Sức lực của tộc người lùn và dã nhân hiển nhiên là bất phân cao thấp. Bị bóp lấy và lay động như thế, ngay cả Horika cũng không nhịn được mà ho khan kịch liệt. Bắt con, ngươi thả ta ra. Horika mặt đỏ tía tai. Nhưng đứa bé dã nhân kia hiển nhiên có thể nghe hiểu lời hắn nói, lúc này thè lưỡi buông ra. Horika làm bộ sửa sang lại quần áo một chút, miệng lớn thở dốc vài tiếng mà nói. Vẫn là không khí ở phía ngoài, mới lạ. Tô Hàn nghe vậy thì trắng mắt cạn lời. So với ở trong lòng núi thì không khí nơi này đương nhiên là mới lạ rồi. Nhưng so với địa phương khác thì đừng nói là chỗ ở của dã nhân, ngay cả đại lục Long Võ, nơi này cũng không có cái gì, có thể coi là không khí mới mẻ cả. Hục, Tô Hàn rốt cuộc nhịn không được, lần đầu tiên mở miệng. Tiền bối, là như vậy. Chờ một chút. Không đợi Tô Hàn nói xong, Horike trừng trong mắt và nói. Ngươi biết nói tiếng người sao? Tô Hàn trợn trắng mắt, thầm nghĩ, người mới không biết nói tiếng người ấy. Ta là người không biết nói tiếng người thì nói tiếng lợn à? Nhưng hắn cũng có thể hiểu được ý nghĩ của Horika, giống như trước đó lần đầu tiên mình nghe được đại cẩu nói chuyện, chính mình không phải cũng hỏi người ta như thế sao? Ngươi là chủng tộc gì? Đến từ chỗ nào? Tại sao ta lại chưa từng nhìn thấy cái loại chủng tộc như ngươi? Horika này nhìn từ trên xuống dưới của Tô Hàn mà hỏi. Tô Hàn im lặng, hắn có thể nói thế nào đây? Nói ta đến từ đời sau, ta là nhân loại của tương lai à? Thì sợ Horika cũng không hiểu đời sau là gì. May mắn chính là Horika cũng không tiếp tục hỏi tới, mà tùy tiện nói. Người đến từ chỗ nào cũng không quan hệ, là chủng tộc gì cũng không quan trọng. Quan trọng là người biết nói tiếng người, ha ha. Hắn cười to chỉ với những đứa bé dã nhân kia mà nói. Nhìn một chút bọn gia hỏa này đi, từng cái lớn lên thì cao lớn thô kệch, ngay cả một câu tiếng người cũng không nói. Nếu không phải lão gia hỏa ta tiếp xúc với bọn hắn thời gian dài, thì cũng không biết bọn hắn đang biểu đạt cái thứ gì. Ngươi ở đây thì tốt rồi, dễ dàng làm thông dịch viên cho ta. Khục khục, cái này... thế nào? Ta còn muốn ngươi làm phiên dịch cho ta đây, Tô Hàn cảm thấy nhạt nhẽo mà nói. Ngươi cũng không hiểu lời nói của bọn chúng ư? Horika trừng mắt, ngươi đi cùng với bọn chúng cơ mà, nhưng lại không hiểu bọn chúng nói gì sao? Tô Hàn bất đắc dĩ, nhưng hắn không dám đắc tội lão gia hỏa này, đành phải ngậm miệng yên lặng. Được rồi, lão gia hỏa ta rộng lượng, làm phiên dịch cho ngươi cũng được. Ngược lại, có trái cây ăn là được rồi. Nói đến đây, Horika lại cười hề hề, thấp giọng nói với Tô Hàn. Nói trở lại, ngươi có trái cây hay liệt tiểu không? Trái cây, liệt tiểu. Tô Hàn nhướng mày lắc đầu, liệt tiểu ta không có, nhưng ta có trái cây. Tô Hàn biết hắn nói khẳng định là loại trái cây mà mình lấy được ở chỗ dã nhân, bởi vì lúc trước hắn thấy một đứa bé dã nhân đã ném trái cây vào miệng đối phương, thiếu chút nữa làm hắn nghẹn chết. Thực sự có sao? Horika hưng phấn lên, nhanh cho ta. Mặc dù ta thích nhất vẫn là liệt tiểu được ngâm từ trong trái cây, nhưng ngươi không có coi như thôi, cho ta trái cây cũng được. Bọn gia hỏa này rất keo kiệt, lão gia hỏa ta dùng đủ loại đồ vật trao đổi cùng với bọn hắn, nhưng bọn hắn đều không vui lòng. Còn chọn tam lấy tứ, bốc nọ đổi kia, nếu như không phải tính tình lão gia hỏa ta rất tốt, thì đã sớm... Nghe hắn giải giọng như vậy, Tô Hàn rất đau đầu, vội vàng cắt đứt lời nói. Ta có thể cho ngươi trái cây, nhưng ngươi phải dùng đồ vật trao đổi với ta, mà phải làm phiên dịch cho ta nữa. Làm phiên dịch thì được, trao đổi... Horika nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Tô Hàn giật mình, tưởng là mình chọc giận hắn. Đến cuối cùng, Horika vỗ đùi cười to. Điều này lại càng có thể. Ha ha, ngươi không biết chứ, lão gia hỏa ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Tộc người luôn chúng ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Vẫn luôn căn cứ vào sự chăm chỉ, cố gắng, tâm tính vui vẻ, hướng lên để mà sống sót. Nếu người cho ta cũng không muốn đâu. Không tin, người cho ta thử mà xem. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Tô Hàn thực sự là muốn phun nước bọt, đầy vào cái khuôn mặt râu ria kia. Nhưng hắn cũng không hoài nghi Horika. Cổ thư có ghi lại là tộc người lùn tính tách, thiện lương chất phác, tùy tiện. Bọn hắn rất ít khi phẫn nộ, rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần dùng thứ mà bọn họ thích tới để trao đổi với bọn họ, ngoại trừ mạng thì bọn hắn hầu như sẽ trao đổi với ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là phần lớn người lùn thôi. Trên rừng lớn thì chim gì cũng có. Không có khả năng là không có mấy cái tinh minh, ví dụ như Horika, nhìn thì tùy tiện nhưng trên thực tế sợ là đang mang một bụng chủ ý xấu đây. Thấy Tô Hàn thờ ơ cũng không có thực sự muốn choán trái cây nếm thử, gương mặt Horika mất hứng lại nói. Nói đi, ngươi dự định đổi cái gì với ta? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không dùng liệt tiểu đổi với ngươi đâu. Đó là đồ vật còn quan trọng hơn mạng của ta. Tộc người lùn chúng ta nhiều nhất là vũ khí và tấm chắn, ngươi có thể không để vào mắt. Nhưng ngoài trừ những vật này ra thì chỉ có núi lửa này thôi. Nếu không thì ta lấy một ngọn núi lửa đổi với ngươi. Gặp phải vẻ mặt thành thật của hắn, khóe miệng Tô Hàn co quắp lại. Ai thèm cái núi lửa thổ tả của ngươi? Ai thèm liệt tiểu của ngươi? Lão tử muốn chính là vũ khí và tấm chắn. Ngươi nhìn bọn hắn đi. Trên mặt Horika lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hầu như cách một khoảng thời gian đều sẽ tới tộc người lùn ta đổi lấy một chút vũ khí. Nếu không thì trái cây cứng rắn như vậy, bọn hắn làm sao lấy xuống được? Còn không phải đều dựa vào vũ khí mà tộc người lùn ta chế tạo sao? Nhưng những vũ khí này có vẻ như ngoại trừ đổi lấy trái cây thì cũng chả có tác dụng gì cả. Tô Hàn xem như triệt để đã bị cái vẻ ngây thơ chất phác vô số tội của hắn đánh bại. Hắn còn tưởng rằng lão gia hỏa này muốn khoác lác nói vũ khí của mình lợi hại đến mức nào. Không nghĩ tới nói xong thì đã đánh giá những vũ khí kia của mình không đáng một đồng. Nhưng đây cũng là sự thật. Ở thời kỳ cổ thì vạn tộc không có tranh đấu. Thẳng cho tới khi nó sắp bị phá diệt, đại chiến mới nổ ra, linh trí của vô số chủng tộc được khai mở, giết chóc, mọc thành từng bụi, vũ khí của đám người lùn lúc đó mới được đẩy lên đỉnh phong. Khi đó thì bọn họ có thể nói là phong quang vô hạn, thì là tiệc vui thì chóng tàn, thời đại thái cổ phá diệt, thiên địa cải tạo, tộc người lùn và vũ khí của bọn hắn chế tạo đều biến mất trong dòng sông thời gian. Ai... Nghĩ đến lúc đó, cho dù chưa từng trải qua, nhưng Tô Hàn vẫn không nhịn được mà thở dài một hơi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đời sau, nghĩ đến vũ trụ ngân hà, có phải hay không sẽ có một ngày như vậy. Vũ trụ ngân hà rồi cũng bị phá diệt, như thời viễn cổ, thái cổ, chỉ có thể trở thành dòng sông lịch sử. Tương lai là thứ không thể đoán trước, cứ sống tốt ở hiện tại là được rồi. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lại nói với Holika, vũ khí và tấm chắn cũng được. Vậy thì tốt. Thấy Tô Hàn đáp ứng, Holika thở phào nhẹ nhõm cười ha hả. Vậy thì các người đi theo ta, tộc người lùn ta có kho vũ khí riêng, một hồi ngươi thấy được, nhất định sẽ vì kiệt tác vĩ đại của tộc người lùn ta mà thấy khiếp sợ. Tô Hàn cũng không có khinh bỉ hắn nói khoác, bởi vì đó là sự thật. Cổ thư ghi lại là ghi chép, ai có thể có cơ hội đi xem một chút kho vũ khí của tộc người lùn lúc đỉnh phong chế tạo như mình chứ. Theo Horike, mọi người đi tới một cái miệng núi lửa. Tô Hàn hết sức xác định Horike là muốn nhóm người mình nhảy xuống. Nếu như không phải có bản nguyên hỏa thuộc tính, Tô Hàn khẳng định sống chết cũng không đi. Trò cười, chỉ riêng nhiệt độ cực nóng kia đã có thể nướng Tô Hàn thành hư vô, chớ nói chi là những ngọn lửa này. Horike không chút do dự trực tiếp nhảy xuống. Tô Hàn cùng những đứa bé dã nhân cũng xuống theo. Xuyên qua hỏa tường kinh người, cảnh sắc trước mặt biến đổi, mọi người tiến vào một thế giới hoang vu. Tuy nơi này hoàn toàn là hoang vu, không có một ngọn cỏ, nhưng so với địa phương trước đó thì tốt hơn nhiều. Thế nào, hoàn cảnh nơi này được chứ? Horika kêu ngạo nói, đây chính là tộc người lùn ta, hao tốn trọn vẹn thời gian cả trăm vạn năm mới tạo ra được. Các ngươi có thể tới đây, đó là phúc phận của các ngươi. Tô Hàn không nói gì, nhưng mấy đứa bé dã nhân kia thì bô, không ngừng hướng về phía Horika mà hô, đến cuối cùng nói cho Horika mặt đỏ tới tận mang tay, chậm rãi phun ra một câu. Các người lợi hại, được chưa? Hết sức hiển nhiên là những đứa bé dã nhân kia đều đang khoe khoang về địa phương nơi ở của chính mình. Khi tới đây rồi thì khắp nơi đều thấy người lùn. Khi trông thấy đám người Tô Hàn, bọn họ đều lộ ra nụ cười ấm áp, có không ít đứa bé của tộc người lùn đều chạy tới. Chạy quanh bên người Tô Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đi đi, đi qua một bên. Horike xua đuổi bọn hắn, đồng thời nói, đây chính là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Bọn hắn có trái cây, có liệt tiểu. Nếu đắc tội với bọn hắn thì phạt các ngươi một vạn năm không có trái cây ăn. Bọn họ đánh giá đám người Tô Hàn, mà đám người Tô Hàn cũng đang quan sát nơi đây. Mấy đứa bé dã nhân kia hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tới nơi này, con mắt đảo như bi ve. Có đôi khi thấy ngạc nhiên về một đồ vật nào đó thì sẽ bô mở miệng. Mà Tô Hàn thì cẩn thận quan sát bốn phía, thì thấy từng cái tòa nhà chệt được mọc lên từ mặt đất, lan tràn không biết bao nhiêu khoảng cách. Những người lùn này hiển nhiên đều sinh tồn ở trong này. So sánh với dã nhân thì người lùn vẫn rất có trí tuệ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dã nhân và người lùn giống như yêu thú và nhân loại trên đại lục Long Võ vậy. Thực lực không kém, kém ở đây chỉ là trí tuệ thôi. Đi ước chừng khoảng nửa ngày, Tô Hàn cũng không hề mất kiên nhẫn, chẳng thẳng cho tới khi có một chỗ hắc thiết to lớn thì đám người mới ngừng chân. Tô Hàn ngửa mặt lên nhìn trời quan sát tỉ mỉ mới phát hiện đây không phải hắc thiết gì cả, mà rõ ràng là một cái cửa sắt cao tới mấy trăm vạn trượng. Tô Hàn trợn lòi con mắt ra, đơn giản là không có cách nào tin được. Một cái cửa sắt lớn như vậy thì những người lùn này làm cách nào tạo ra, mà làm sao có thể lắp đặt ở nơi này? So sánh với cửa sắt, chỉ dựa vào chiều cao của bọn họ thì hoàn toàn là con sâu cái kiến. Tuy nói là nhiều người thì lực lượng lớn, kiến có thể cắn chết voi, nhưng cái cửa sắt này hoàn toàn là một cái đầu khủng long khổng lồ. Tô Hàn lẩm bẩm trong lòng, thực sự là đáng tiếc, một chủng tộc chân quý như vậy mà cứ biến mất giữa dòng sông lịch sử. Quả nhiên trong thiên địa này, đồ vật kinh khủng nhất vẫn cứ là thời gian. Cẩn thận, ta muốn mở cửa, Horika quay đầu lại nói. Thấy đám người Tô Hàn thờ ơ, Horika lại hướng Tô Hàn giải thích. Nói chính là ngươi đó, ta có thể cảm nhận được ngươi yếu ớt đến cỡ nào, còn không tranh thủ thời gian lui lại, bằng không thì sẽ ăn thiệt thòi đó. Tô Hàn không nhịn được trợn trắng mắt, mở cửa mà thôi, ta có thể bị thua thiệt gì. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lui về sau một chút cho an toàn, hơn nữa còn có không ít người lùn từ bốn phương tám hướng đi tới, bảo hộ hắn vào giữa. Lần này thì Tô Hàn xem như hoàn toàn khiếp sợ mà. Mở cửa thôi, có cần làm ra tư thái, động tác to lớn như vậy không? Rất nhanh thì hắn đã thấy được cái gì gọi là mở cửa. Khi thấy Horike cầm trong tay cái chùy sắt kinh khủng, xoay tròn mấy vòng, thân ảnh của hắn nhảy dựng lên, mặt đất oanh một tiếng bị chấn ra một cái khe. Ngay sau đó thì thiết chùy khổng lồ hung hăng đập vào trên cây cửa sắt. Oanh! Trong một cái chớp mắt này, tiếng vang kinh thiên động địa từ trên cửa sắt truyền tới. Một đạo sóng xung kích bằng mắt thường có thể trông thấy trực tiếp từ cái cửa sắt lan ra. Sóng xung kích đánh vào trên thân những đứa bé, dã nhân và những người lùn đang bảo vệ Tô Hàn, khiến cho thân thể bọn hắn tính cả Tô Hàn bệnh lui về phía sau một khoảng. Tô Hàn không cách nào hình dung tâm tình của mình vào lúc này, mặc dù là không bị thương, nhưng sóng xung kích kinh khủng này rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lòng Tô Hàn biết rõ. Chỉ là một búa thôi, cho dù chính mình xuất ra thực lực chúa tể cảnh ở kiếp trước thì sợ rằng cũng bị đánh cho nát bét. Cách không được là người ta lại khuyên mình lui lại, nhưng mà cái cách mở cửa này của ngươi cũng quá đặc thù đi. Sau khi một búa hạ xuống, sóng xung kích tản ra, mặt đất nhấc lên bụi bặm, khiến cánh cửa sắt to lớn chậm rãi mở sang hai bên. Khi cửa sắt mở ra, một đạo hào quang chói mắt từ phía sau cánh cửa phóng ra, màu sắc lộng lẫy khiến Tô Hàn không nhịn được mà híp mắt lại. Vào đi. Sau một lát thì âm thanh của Horika truyền tới. Tô Hàn đã thích ứng những sắc thái này, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, bởi vì hắn đã bị khiếp sợ hoàn toàn. Phía sau cửa sắt là một hang núi khổng lồ, mà hang núi này đã bị đủ các loại màu sắc lấp lánh của ánh sáng tràn ngập một mảnh sáng ngời. Trên vách động được đào ra từng cái hố, và trong mỗi cái hố đều treo từng kiện vũ khí hoặc là từng kiện trang bị phòng ngự. Có trường kiếm được khảm nạm tới 9 quả bảo thạch chân quý, cũng có trường thương hoàn toàn hiện lên màu vàng kim hình rồng, còn có lang nha bổng nhìn cực kỳ dữ tợn nhưng lại lộ ra màu đỏ máu. Càng có trường đao trong suốt nhìn một cái giống như mê mang ở trong đó. Có tấm chắn thì chạm trổ rồng phượng, sinh động đúng như thật. Đủ các loại vũ khí, đủ các loại trang bị phòng ngự, mỗi một kiện đều tản ra màu sắc của mình. Ngoài trừ vách động, ở giữa hang núi còn treo một cái gương đồng to lớn. Mặt gương này cũng không phải là pha lê, mà là một mảnh vòng xoáy nhìn sâu không thấy đáy. Khi thấy những vũ khí này, Tô Hàn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc biết được cái gì mới gọi là phó vũ khí chân chính. Hắn rốt cuộc hiểu rõ về cái gì mà khi Horika nói về kho vũ khí lại ngạo nghễ như vậy. Những vũ khí này mỗi một kiện đều có thể xưng là tuyệt thế chân bảo, tính là tâm huyết của tộc người lùn. Trình độ chân quý của nó căn bản không cách nào dùng giá trị để mà cân nhắc. Nhưng những vật chân quý này lại không có người nào thưởng thức, tộc người lùn đều tình nguyện dùng trái cây để mà đổi lấy. Đương nhiên, những trái cây kia cũng không kém, chỉ là cả hai không giống nhau. Nếu để Tô Hàn lựa chọn, hắn có khuynh hướng vũ khí hơn. Thế nào? Không tệ lắm phải không? Horika thấy bộ dạng khiếp sợ của Tô Hàn, cao hứng cười to nói, tùy tiện chọn đi, chỉ cần ngươi có trái cây thì muốn đổi bao nhiêu, ta sẽ đổi với ngươi bấy nhiêu. Thật sao? Đôi mắt Tô Hàn sáng choang lên, trái cây trong tay hắn không nói là có thể đủ để đổi lấy tất cả, nhưng ít nhất cũng có thể đổi được một bộ phận chứ. Đương nhiên còn không biết là Horika muốn trao đổi như thế nào. Nhưng dù chỉ có thể đổi lấy 2-3 kiện thì cũng là thiên đại tạo hóa của hắn rồi. Đúng rồi. Horika chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn ngưng trọng nói, ngươi thực sự có trái cây sao? Tô Hàn nhịn không được mà bật cười, tộc người lùn này không hổ là đại não gân ở trong truyền thuyết, đã đến nơi này rồi mới nhớ hỏi mình là có trái cây thật sự hay không. Tô Hàn cũng không có tâm tình nói đùa với hắn, lật tay một cái lập tức có 3 trái cây xuất hiện. Nhìn thấy 3 trái cây này, Horika lập tức vui vẻ ra mặt, những người lùn khác thì đều lộ ra vẻ trông thấy mà thèm. Mấy đứa bé dã nhân có chút nghi hoặc nhìn Tô Hàn, chút trái cây này không phải đều đã bị hắn ăn rồi sao, từ đâu mà lấy ra được chứ? Đương nhiên, bọn chúng cũng chỉ nghi hoặc mà thôi, không suy nghĩ quá nhiều. Thấy Tô Hàn lấy trái cây ra, bọn hắn cũng líu díu không biết từ đâu lấy ra một chút trái cây, còn có mấy cái hồ lô lớn. À, liệt tiểu. Trông thấy mấy cái hồ lô kia, con mắt của Horika, thậm chí là cả Tô Hàn cũng chừng lớn, muốn đỏ mắt lên. Tộc người lùn thích uống rượu. Điểm này thì Tô Hàn từ cổ thư đã biết, nhưng điều hắn nghi ngờ là những đứa bé dã nhân này lấy những cái hồ lô này ở đâu ra. Những đứa bé dã nhân cao gần bằng Tô Hàn, mà cái hồ lô này cũng cao 1 mét, rộng nửa mét. Nếu như trong đó mà chứa đầy rượu thì ít nhất cũng phải hơn 100 cân, mấy trăm cân. Một cái hồ lô lớn như vậy mang bên người, thì tại sao lúc trước Tô Hàn không phát hiện? Hơn nữa mỗi người bọn hắn lấy ra không chỉ một cái, có kẻ còn lấy ra 2-3 cái, thậm chí 4-5 cái. Điều làm cho Tô Hàn thấy không hiểu là tộc người lùn xem như ưa thích rượu thì cũng không đến mức có cái bộ dạng này chứ. Nhìn cái cặp mắt đỏ bừng kia của Horika giống như chỉ cần choán một hồ lô rượu thì hắn có thể đem chọn cả kho vũ khí cho những đứa bé dã nhân này. Tiền bối, Tô Hàn nhịn không được mà hỏi, liệt tiểu này là dùng cái gì làm ra? Hả? Nghe thấy Tô Hàn hỏi thăm về liệt tiểu, Horika trưng ra bộ mặt cẩn thận, vội vàng đoạt toàn bộ hồ lô trong tay những đứa bé dã nhân kia. Một mình hắn ôm nhiều hồ lô như vậy, mỗi cái đều cao bằng hoặc hơn hắn. Cảnh tượng này không cần nói cũng biết là nó khôi hài cỡ nào. Horika nhìn chằm chằm vào Tô Hàn thận trọng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta không thể nào đưa liệt tiểu cho ngươi, đừng có vọng tưởng. Những trái cây kia của ngươi chỉ có thể đổi lũi vũ khí thôi, tuyệt đối không thể dùng để đổi lấy liệt tiểu. Hắn không nói thì thôi, hắn nói vậy càng làm Tô Hàn thêm ngứa ngáy. Dù sao thời kỳ cổ này, dù một đống bùn trên mặt đất cũng là chân quý, chớ nói chi là liệt tiểu. Horika có khả năng cho phép Tô Hàn dùng trái cây đổi vũ khí, nhưng tuyệt đối không thể để Tô Hàn đổi liệt tiểu. Mà trái cây này đối với Tô Hàn mà nói cũng đã là tuyệt thế chân bảo, vậy liệt tiểu này có phải còn có tác dụng khác hay không? Chỉ đổi một chút thôi, một chút là được rồi. Tô Hàn dò xét. Không được. Râu quai nón của Horika sắp dựng cả lên. Ta nói không được là không được. Liệt tiểu này chẳng những mỹ vị, mà đối với việc mà chúng ta chế tạo vũ khí nó có tác dụng rất lớn. Uống một ngụm chúng ta có thể gia tăng vô số lực lượng. Nếu như ngươi đoạt liệt tiểu đi, về sau cũng không có vũ khí để đổi cho ngươi nữa. Ta cũng đâu có ý định ở lại chỗ này lâu dài đâu. Trong lòng Tô Hàn thầm nói một tiếng, cười híp mắt lại. Tiền bối, chỉ một chút thôi mà. Ngài đại lượng như vậy, chẳng lẽ ngay cả một chút liệt tiểu cũng không nỡ cho ta sao? Cái gọi là đồ vật đều là cướp uống mới là tốt nhất. Mà ta lại đáp ứng ngươi, nếu như ngươi đưa cho ta, ta khẳng định sẽ lấy từ trong tay bọn họ cho ngươi nhiều thêm một chút. Nói xong Tô Hàn chỉ vào những đứa bé dã nhân kia. Thật sao? Horika có chút động tâm, cũng không biết là câu nói nào của Tô Hàn có tác dụng với hắn. Thật chứ? Tô Hàn nghiêm túc gật đầu. Horika nghĩ một lúc sau cùng mở nắp hổ lô đổ ra một chút rượu. Đừng nhìn cái hổ lô lớn như vậy nhưng nắp hổ lô lõm xuống không sâu. Hắn đổ ra một chút, nhiều lắm cũng chỉ đủ cho Tô Hàn uống được một hớp. Trước tiên cho ngươi một chút, nếu ngươi có thể lấy cho ta càng nhiều, ta sẽ cho ngươi thêm, Horika nói. Tô Hàn thiếu chút nữa là chửi mẹ ngươi. Lão tử nếu có thể lấy tới càng nhiều thì còn cần xin ngươi hay sao? Tuy nhiên, xem ra đây là tới ranh giới của Horika rồi, Tô Hàn cũng không có giày vò khốn khổ nữa, tiếp nhận cái nắp hổ lô, uống vào cái thứ gọi là liệt tiểu này. Tao không có cảm giác gì nhỉ? Cả nhíu mày, Tô Hàn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng ở trong người tản ra, giống như là uống một ngụm nước ấm thôi, căn bản chả có hiệu quả gì. Chờ một chút, Horika cười nói với Tô Hàn, Tô Hàn giật mình đang muốn mở miệng hỏi, thì vào lúc này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, oanh... Có nhiệt lưu trong cơ thể Tô Hàn trong chớp mắt bùng nổ. Loại bùng nổ này cũng không phải bùng nổ để trở thành linh khí, cũng không bùng nổ để trở thành bất kỳ một loại năng lượng nào. Nhưng Tô Hàn lại cảm thụ rõ ràng, cái này đang bùng nổ. Hả? Tiếp theo, một cái chớp mắt trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ý thức của hắn nhanh chóng tăng lên dữ dội. Tuy chỉ là mở ra ba đạo nguyên thần, thì hắn chỉ là long thần cảnh sơ kỳ. Nhưng dưới tác dụng của liệt tiểu, tu vi long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong trực tiếp đột phá đạt tới trung kỳ, mà đến đây hiển nhiên cũng không phải điểm cuối, long thần cảnh đậu, hậu kỳ, đỉnh phong. Cho đến lúc này, tốc độ tăng lên khí tức của Tô Hàn mới chậm chậm lại một chút, nhưng chỉ chậm lại thôi chứ không phải là dừng lại. Lúc này khí tức Tô Hàn trực tiếp đột phá long thần cảnh đỉnh phong, đạt tới một loại cảnh giới hư vô. Loại cảnh giới này trước đó Tô Hàn đã trải nghiệm qua, nó nằm giữa long thần cảnh và long hoàng cảnh. Xác thực mà nói thì hẳn là cảnh giới cực hạn của long thần cảnh, cũng xưng là cực cảnh. Mỗi một cảnh giới thì đều có cực cảnh, chỉ là tìm tòi cực cảnh này nó rất khó khăn, cho dù là bên trong một cảnh giới cũng đều khó mà tìm đến cực cảnh được, chứ nó chỉ là toàn bộ các cảnh giới. Thì có quý phong vân của quý gia, có thể xưng là thiên tài kinh thế, lại là người có đại nghị lực, có thể tìm tòi mỗi một cảnh giới đều dẫn đến cực cảnh. Nhưng mà lúc này Tô Hàn, cho dù là đến cực cảnh, vẫn không hề dừng lại. Cho đến khi hắn cảm giác khí tức của mình đạt tới cực cảnh đỉnh phong, dường như là không cách nào siêu việt nữa thì mới hoàn toàn dừng lại. Đây chỉ là tu vi võ đạo thôi. Khi tu vi võ đạo tăng lên dữ dội thì cường đạo thổ sắc, thể xác của Tô Hàn cũng nháy mắt từ long thần cảnh đỉnh phong đột phá, ngay cả cực cảnh cũng không có, trực tiếp đạt tới long hoàng cảnh. Hơn nữa tu vi ma pháp của hắn cũng nổ vang, bắt đầu từ nhất giai đại ma đạo sư, trực tiếp đột phá đến nhị giai, tam tứ ngũ, lục giai rồi đến thất giai. Cho đến khi tới trình độ thất giai đại ma đạo sư, tu vi ma pháp mới đình chỉ gia tăng. Chuyện này